Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn, Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng. Lời đầu. Quyển Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận này được Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng vào năm 1970 cho các đệ tử người Mỹ nghe. Tuy có nhiều vị trong số những thanh niên này có trình độ thạc sĩ hay tiến sĩ, nhưng họ không biết tiếng Hoa, không hiểu giáo lý Đạo Phật, cho nên Hòa Thượng dùng từ ngữ đơn giản nhất để diễn giải những chỗ thật khó hội, khó hiểu về trăm pháp của Duy Thức. Về nội dung, Hòa Thượng giảng đi giảng lại và thêm vào những lời khuyên răn. Có thể thấy rằng Ngài thật lòng tận tâm, không quản khó nhọc để độ kẻ sơ cơ. Vì sách này được ghi lại qua băng cassette thâu lúc Hòa Thượng giảng, nên chúng tôi cố gắng giữ nguyên văn nói của Ngài. Nhờ thế, khi đọc sách này, chúng ta sẽ thấy như mình đang ở trong giảng đường của hội Linh Sơn Trang Nghiêm vậy. Trong lúc giảng giải, Ngài nhiều lần dùng câu chuyện chim bồ câu để nói lên đạo lý nhân quả và báo ứng. Nhân vì trên nóc nhà của Phật giáo giảng đường ở San Francisco là chỗ chim bồ câu làm tổ, nên Ngài lấy cảnh hiện thực của hai con bồ câu để dẫn dụ với những lời dạy bảo khuyên răn. Thảo nào các thanh niên người Mỹ nhờ đó mà phát lòng tin Phật Pháp. Phật giáo Mỹ Quốc cũng do đây mà hưng khởi, đầy kỳ vọng vậy. Nếu những ai có duyên được xem quyển luận này, thời chẳng nên chấp trước vào danh tướng của một trăm pháp, mà cần phải minh bạch rằng tất cả pháp đều vô ngã, tức là phải triệt để bỏ cái ngã để tu hành. Cho nên trăm pháp này được giảng yếu lại, hầu giúp người đọc dễ ghi nhớ những lược đồ tóm tắt. Trong các phần phân loại, mỗi pháp chẳng đồng nhau, nhưng nếu hiểu được mỗi loại pháp, chính là nắm được cái điều cốt yếu để thực tiễn tu hành. Thí dụ như chúng ta minh bạch rằng tâm pháp nghĩa là nhãn căn đối với sắc trần do ý thức máy móc tác động, khiến cho chúng ta thấy được có bồ câu, còn nhãn thức thì khiến cho chúng ta phân biệt thế nào về hình dáng của nó. Lại thêm mạt na thức, căn bản ý thức, từ đệ bát thức hay tàng thức phát sinh, cũng cho chúng ta biết thêm những cái này là con bồ câu. Nhưng dù thế nào, tất cả các pháp này đều hư giả. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng như thế, hầu lìa tất cả pháp và tuyệt tất cả tướng, dần dần có thể tự mình dứt hoặc kiến chân. Lại còn các phiền não, tùy phiền não, bất định pháp, vân vân. Nếu chúng ta biết nhận thức mỗi loại pháp rõ ràng và ra công thêm thì mới có thể trị liệu được, nghĩa là dứt được một phần vô minh, tức là chứng được một phần pháp tánh. Từ những giác ngộ nhỏ mà dần dần đi lần đến chỗ giác ngộ lớn và tiến thẳng đến đạo quả vô thượng bồ đề. Hy vọng khi đọc xong quyển luận này, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng tiến tu. Ban phiên dịch Việt ngữ, giảng Phật Thánh Thành, Mỹ Quốc. Kệ Khai Kinh. vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bách thiên vạn kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tùng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn. Hòa Thượng tuyên hóa giảng từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6 năm 1970 tại San Francisco, Mỹ Quốc. Tựa: Đức Phật thuyết pháp gọi là kinh học, luật học, giới luật do Phật quy định. Luận học là những trước tác của chư tổ. Kinh thì hiển bày về định học, luật thì hiển bày về giới học, còn luận thì hiển bày về huệ học, tức là bồi dưỡng cho trí huệ. Từ lúc Phật giáo giảng đường được xác lập đến nay, có thể nói đây là lần đầu tiên chánh thức giảng Bách Pháp Minh Môn Luận. Tuy từ trước đã có người giảng qua luận này, nhưng chỉ giảng giải rất đơn sơ khái quát. Bây giờ chúng ta cẩn thận giải thích tường tận hơn. Ở Tây Phương, cách giảng giải như vậy rất hiếm, vì ít người giảng luận này, nên quý vị không có cơ hội nghiên cứu rõ ràng. Nếu quý vị chẳng minh bạch về luận này thì chẳng rõ đường lối tu hành. Nếu chẳng rõ đường lối tu hành, tất không thể thành Phật được. Không thể thành Phật thì vĩnh viễn bị luân hồi trong lục đạo, từ đời này đến đời khác, sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh. Khi sanh ra bị hồ đồ mê muội, chẳng biết tại sao mình sinh ra đây. Đợi đến khi chết, vừa muốn biết nhưng thời gian cũng không thể chờ đợi quý vị được, rồi lại hồ đồ mà chết đi. Tại sao quý vị từ đầu đến cuối vẫn không biết được rõ ràng như thế? Đó cũng tại vì quý vị đã không nghĩ tưởng đến Bách Pháp Minh Môn Luận này, và cũng đã không đạt được ý chỉ của nó, cho nên quý vị mới sanh ra hồ đồ, chết đi cũng hồ đồ. Vậy rồi cứ quanh quẩn sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh mãi trong sáu nẻo luân hồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu giảng về Bách Pháp Minh Môn Luận. Thế nào gọi là Bách Pháp Minh Môn Luận? Có vị bảo: Từ trước đến nay tôi chẳng những không thấy bộ luận này, mà ngay cả tên tôi cũng chẳng nghe qua nữa. Không sai, quý vị rất thành thật và rất thẳng thắn đấy. Quý vị biết thì nói, không biết thì nói không biết. Người như vậy còn có thể dạy được. Chỉ sợ quý vị không biết mà nói biết, để đến khi có người hỏi quý vị biết thế nào thì quý vị trả lời rằng: Ừ, tôi quên rồi. Thế thì hỏng bét hết. Quý vị chẳng biết mà nói biết, đó là tự khi dối mình. Chẳng phải dối người, mà chính là dối gạt mình. Chẳng biết cho là biết, chẳng làm được cho là làm được. Tôi nói cho quý vị biết, đó là loại người ngu si mê muội nhất. Ví như tự mình vốn chưa nghe qua về Bách Pháp Minh Môn Luận, mà khi có người hỏi: Bạn biết quyển Bách Pháp Minh Môn Luận không? Thì bạn lại nói: Ờ, biết chứ. Người ta lại hỏi tiếp: Vậy chớ quyển đó nói về những gì? Quý vị coi đó, mới đầu thì nói biết, đến lúc hỏi chi tiết, nội dung thì lại nói là quên rồi. Đó gọi là chẳng biết cho là biết, không được cho là được. Chẳng hiểu mà cho là hiểu, chẳng tỏ mà cho là tỏ. Đó là hạng người ngu si nhất. Tại sao bị đầu thai làm heo? Đó là vì đời trước chuyên giả mạo, nói cái gì cũng biết hết, kết quả phải đi làm heo vậy. Cho nên khi thấy loài heo, tôi thật thương hại chúng lắm. Chúng chẳng biết nghe lời dạy chút nào, cũng chẳng biết y pháp tu hành ra sao, vì thế nên mới đọa làm thân heo vậy. Đây chẳng phải chỉ là trăm pháp, mà vốn có đến 660 pháp. Cũng không phải chỉ có 660 pháp, vì nếu tính ra từ lúc ban sơ, thời gồm cả 84,000 pháp, nhiều như thế. Trước hết, Đức Phật nói ra 84,000 pháp môn, bởi mỗi pháp môn đều là con đường đi đến chỗ thành Phật. Vì sao? Nhân vì chúng sanh căn tánh quá ngu muội, và con số 84,000 thật là quá nhiều, cho nên Đức Di Lặc Bồ Tát Từ Bi chọn ra trong số 84,000 pháp môn mà lập ra bộ Luận Vô Già Sư Địa, gồm 660 pháp. Nhưng 660 pháp vẫn còn nhiều, nếu chỉ riêng nói về danh tướng thôi cũng phải mất mấy năm mới ghi nhớ được. Sau đó Ngài Thiên Thân Bồ Tát quán sát biết căn tánh đại thừa của chúng sanh trong đời vị lai thích sơ lược ngắn gọn, nên chọn ra phần đề cương khế lãnh tối trọng yếu của Vô Già Luận, 660 pháp mà biên thành 100 pháp. Cương là những sợi dây chủ chốt, đề cương là có thể lấy những sợi dây chủ chốt này đi tạo thành màn lưới. Khế lãnh là từ chữ cổ áo mà ra như sửa lại cổ áo, cũng biểu thị sự chỉnh tề ngay ngắn. Lại từ 100 pháp này tạo ra bộ Bách Pháp Minh Môn Luận, rất thích hợp cho chúng sanh có căn tánh đại thừa, đọc qua dễ hiểu, dễ nhớ. Vì 100 pháp đơn giản rõ ràng, nên chẳng cần phải mất một thời gian dài mấy năm để ghi nhớ các danh tướng. Bộ luận này đối với người ngu nhất chỉ cần 1 giờ cũng có thể nhớ thuộc được, còn đối với những người thông minh thì có thể hiểu rõ được 100 pháp này trong khoảng 10 phút thôi. Quý vị thấy có nhanh không? Vậy chúng ta cần phải hiểu rõ 100 pháp này, vì đó cũng là cửa ngõ tắt đi vào cửa Phật Pháp. Cho nên gọi là minh môn, tức minh bạch pháp này thì đặng vào cửa Phật Pháp. Trước khi giảng về luận 100 pháp minh môn, tôi có vài ý kiến. Ví như ở Tây Phương có một số người giảng về Phật Pháp mà tôi đã gặp, đã nghe qua. Nếu quý vị muốn hỏi họ Bách Pháp Minh Môn Luận là gì, thì họ sẽ trả lời quý vị như sau. Họ sẽ im lặng, không nói một lời. Đây tuyệt đối không giống như Ngài Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát hỏi cư sĩ Duy Ma Cật thế nào là đệ nhất nghĩa đế, mà cư sĩ Duy Ma Cật im lặng, chẳng đáp một lời. Sự im lặng đó là đệ nhất nghĩa đế, vì nói ra tức là ly khai đệ nhất nghĩa đế. Sự im lặng đó biểu thị cho đệ nhất nghĩa đế, đó mới chính thật là đệ nhất nghĩa đế. Nhưng 100 pháp này cùng với đệ nhất nghĩa đế chẳng đồng, nghĩa là nhất định phải nói ra. Nếu chẳng nói, cứ một mực nhắm mắt ngậm miệng ngụy trang giống như vậy rồi nói rằng tôi học theo đệ nhất nghĩa đế, đó là sai lầm rồi. Tại sao thế? Tại vì 100 pháp này nhất định phải nói ra. Nếu chẳng nói thì không có cách nào diễn bày 100 pháp này cho được. Thế tại sao họ chẳng nói? Đó vì trong tâm họ chẳng rõ. Đừng nói chi đến 100 pháp, mà ngay cả một pháp cũng không hiểu. Vì không hiểu một pháp nào nên họ mới theo câu vô pháp khả thuyết. Quý vị muốn hỏi họ nói những gì thì họ chỉ có thể trừng trừng mắt làm mặt quỷ, còn không thì trương khẩu há mồm. Là vậy đó. Quý vị nói có đáng thương không? Nhưng một pháp họ cũng không hiểu, cũng không nói được, vậy mà lại còn nói pháp ngoài phạm vi 100 pháp nữa. Họ nói phải, nói trái, nói dọc, nói ngang, nói trước, nói sau, nói trên, nói dưới. Những người không hiểu Phật Pháp liền nói: ồ, vị này thuyết pháp hay quá. Nhưng đối với người nào hiểu Phật Pháp mới nghe qua liền nói: ủa, nói cái gì lung tung thế? Ông đang giảng cái gì vậy? Giống như kẻ làm thiện giả để dối gạt những người nhà quê, mà phần nhiều những người này không biết phân biệt đâu là thật giả. Đợi đến lúc chỗ in tiền đem lại so sánh thì mới có thể chứng minh được thật giả. Nghe pháp cũng giống như thế, chúng ta phải có trạch pháp nhãn. Thế nào là trạch pháp nhãn? Tức là biết thế nào là pháp, là phi pháp, nhiễm pháp, tịnh pháp, thiện pháp, ác pháp và tà pháp hay chánh pháp. Nếu quý vị minh bạch thấu đáo như thế rồi, đó mới chính thật có trạch pháp nhãn vậy. Ý nghĩa của trạch pháp chẳng phải nói rằng quý vị thấy người thuyết pháp có giọng lớn, biết tán sướng, lại còn ngâm sướng hay nữa, khiến cho quý vị mê mẩn tâm thần, vì bị âm thanh của người ấy cứ du dương bên tai đến nỗi tối ngủ cũng không được. Quý vị thấy có thật đáng thương không? Tôi nay thì sao? Tôi không biết hát sướng chi, mà chỉ biết nói vài câu cho quý vị nghe thôi. Trọn quyển này chia ra làm 4 phần để giảng. Phần 1, giải thích tổng quát về danh đề. Phần 2, người tạo luận. Phần 3, dịch giả. Và phần 4, giải thích riêng biệt về văn nghĩa, biệt giải văn nghĩa. Phần thứ nhất, giải thích tổng quát về danh đề. Bây giờ giảng đề mục, nhưng muốn giải thích về luận đề này, trước phải giải thích bách pháp, trăm pháp. Bách pháp, trăm pháp chính là một mà mười, mười mà trăm, là một trăm. Do một đến mười, mười đến trăm có nhiều pháp như thế. Trăm pháp có thể chia ra làm năm loại: tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành pháp và vô vi pháp. Trăm pháp gồm như sau: 8 tâm pháp, 51 tâm sở hữu pháp, 11 sắc pháp, 24 tâm bất tương ưng hành pháp, 6 vô vi pháp. Khi giảng đến phần chánh văn, tôi sẽ giải thích tường tận hơn. Còn bây giờ quý vị chỉ cần nghe qua danh từ thôi. Minh môn. Chữ minh trong chữ minh môn có nghĩa là minh bạch, cũng chẳng phải ngu si mà hiểu rõ. Hiểu rõ những gì? Hiểu rõ trăm pháp, hiểu rõ con đường dẫn vào cửa ngõ của trăm pháp thì có thể tu hành được rồi. Luận là nghị luận, luận thuyết, ngữ luận, thảo luận, biện luận và nghiên cứu. Luận như thế nào? Có thể nói là thảo luận. Thảo luận tức là chúng ta cùng lại thảo luận, nghiên cứu. Tôi nói ra, nếu quý vị cảm thấy pháp này không đúng, quý vị có thể đưa ra lý do để thảo luận với tôi. Nghị luận là quý vị trình bày đạo lý của quý vị, tôi trình bày đạo lý của tôi. Chúng ta cùng nhau đem những ý kiến đó ra phân tích. Luận cũng có thể nói là đàm luận. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu pháp này. Pháp chẳng phải là pháp của tôi, mà là Phật Pháp. Tôi giảng Phật Pháp, bất cứ ai thấy tôi giảng điều gì không đúng thì có thể trình bày lý do để chúng ta cùng nghiên cứu. Bất luận là người từ đâu đến, nếu trình bày được lý do gì, tôi đều vui lòng hồi đáp tất cả. Đây là bao gồm cho mọi người trên toàn thế giới, như người Mỹ, người Hoa hay người Nhật, không luận là người của quốc gia nào. Thậm chí cho đến những người từ mười phương đến, tôi đều vui lòng giải đáp. Thế nào là nói từ khắp mười phương đến? Nhân vì hiện đại có phi cơ và trực thăng, có thể từ trên trời xuống đất, là có thể ngồi tàu thủy từ biển đến, cũng giống như từ đất đến. Cho nên tôi nói người từ mười phương đến, tôi đều có thể giải đáp cho họ. Chỉ cần có vấn đề để hỏi là tất cả chúng ta có thể mở một cuộc họp để cùng nhau thảo luận về Phật Pháp. Không luận quý vị là tín đồ Phật giáo hay tín đồ của bất cứ tôn giáo nào, nếu có câu hỏi, tất nhiên tôi sẽ giải đáp. Dù câu hỏi có khó đến thế nào đi nữa, tôi nhất định sẽ dùng thanh kiếm trí huệ để chặt dứt trừ sự nghi hoặc và có thể cắt đứt cái lưỡi của người ngu si để đổi lại cái lưỡi trí huệ. Tôi có thể đổi lưỡi người, cũng có thể đổi đầu óc hồ đồ thành đầu óc sáng suốt. Những ai có đầu óc mê muội chẳng biết thức tỉnh thì cứ đến. Nhưng việc làm này không phải miễn phí, tức phải trả phí tổn, và chỉ tốn khoảng 10.000 đô là có thể đổi được một bộ óc mới. Bây giờ tiếp tục giảng chỉ luận. Tại sao vừa rồi tôi nói bách pháp minh môn luận nhất định cần phải nói? Chẳng có cách nào để không nói, bởi vì có chỉ luận và luận tức là phải nói. Nhưng nói như thế nào? Nói gì thì phải, thì gì thì chẳng phải, phi. Đó là ý nghĩa thứ nhất của chỉ luận. Phải thì chính là phải, quấy chính là quấy. Không thể lấy phải làm quấy, cũng không thể lấy quấy làm phải. Cho nên cần phải luận rõ ràng sự việc. Thí dụ như đối với người xuất gia mà nói, tu hành là phải, chẳng tu hành là sai. Ý nghĩa thứ hai của luận là thảo luận về chánh tà. Tà nhất định là tà, chánh nhất định là chánh. Quý vị không thể lấy tà làm chánh, lấy chánh làm tà, cho nên cần phải thảo luận. Ý nghĩa thứ ba là thảo luận về thiện ác. Thiện nhất định là thiện, ác nhất định là ác. Quý vị không thể lấy ác làm thiện, cũng không thể lấy thiện làm ác. Ý nghĩa thứ tư là thảo luận về nhân quả. Nhân nhất định là nhân, quả nhất định là quả. Quý vị không thể lấy nhân làm quả, lấy quả làm nhân. Nhân quả cần phải phân minh rõ ràng. Ý nghĩa thứ năm là thảo luận về nhiễm tình. Quý vị không thể lấy nhiễm làm tình hay lấy tình làm nhiễm. Không thể điên đảo giữa thị và phi. Luận tức là đem tất cả vấn đề ra để phân biệt cho rõ ràng. Luận cũng có thể biến cải, thay đổi thị phải thành phi quấy, biến phi thành thị. Bỏ cái phi đi thì chính là thị. Bỏ thị đi rồi tức là phi vậy. Nhưng cũng có thể nói thị không rời phi và phi không rời thị. Tức thị tức phi, tức phi tức thị, tức thiện tức ác, tức ác tức thiện, tức chánh tức tà, tức tà tức chánh, tức nhân tức quả, tức quả tức nhân, tức tịnh tức nhiễm, tức nhiễm tức tịnh. Quý vị xem luận này dù ra sao đều có thể thảo luận được cả, chỉ sợ nhất là quý vị không có luận thuyết thôi. Nếu quý vị có điều luận bàn nào thì đến mà luận bàn, nói thì là phi, phi là thị, sao cũng được hết. Luận là nghiên cứu vấn đề thì phi phải quấy. Quý vị nói thế thì sự thể như thế nào, quý vị chẳng biết thì nên học, học xong rồi tất sẽ biết ngay. Diệu chính là ở chỗ này. Quý vị biết Phật pháp ít thì không thể cho mình biết nhiều, nếu biết nhiều cũng không thể nói là mình biết ít. Phần trên là giải thích sơ lược về đề mục của quyển Bách Pháp Minh Môn Luận. Phần 2. Người tạo luận Thiên Thân Bồ Tát. Bây giờ giảng về người tạo luận. Người viết bộ luận này là Ngài Thiên Thân, cũng gọi là Thế Thân. Vì sao gọi là Thiên Thân? Nhân vì có người nói rằng Ngài là anh em của Thiên Chủ, Thiên Chủ là anh của Ngài. Rốt cuộc đúng hay không đúng, điều này không mấy chi quan trọng để tìm tòi khảo chứng. Đây chỉ là cách nói của một số người nào đó. Vậy cuối cùng, Ngài có bao nhiêu anh em? Ngài có tất cả 3 anh em, đều gọi là Bà Tẩu Bàn Đẩu. Đó là tên chung, cũng là dịch âm từ tiếng Phạn. Vậy còn tên riêng là gì? Anh cả gọi là Vô Trước, Asanga. Đến Ngài là Thiên Thân, và em nhỏ nhất là Tỷ Lân Trì Bạc Bà, Vibrin Sivyasta. Tỷ Lân Trì Vibrin Si là tên mẫu thân của Ngài. Bạc Bà Vyapsa dịch theo tiếng Hoa nghĩa là nhi tử, tức con. Vì vậy có nghĩa là con của bà Tỷ Lân Trì. 3 anh em Ngài ra đời sau khi Phật diệt độ 900 năm. Tất cả đều là những người thông minh phi thường. Nhưng thông minh là thông minh vậy thôi, vì mỗi người đều có những biên kiến riêng biệt. Bất quá đó chẳng qua là câu chuyện trước kia. Còn sau này khi hiểu rõ rồi thì họ không còn như vậy nữa. Bởi vì anh cả Vô Trước thích Vô Trước, không chấp trước gì, vô sở chấp trước. Chỉ riêng ái kính Phật giáo Đại Thừa, không thích Tiểu Thừa. Còn Ngài Thiên Thân Bồ Tát thì ngược lại, Ngài chấp vào Pháp Tiểu Thừa, cho Pháp Tiểu Thừa mới là Phật Pháp chính thật nhất, nên chuyên học Phật giáo Tiểu Thừa. Chẳng những ngài học tập Phật giáo Tiểu Thừa mà lại còn giúp cho Tiểu Thừa bài bản Đại Thừa, chuyên môn phá hoại Đại Thừa Phật giáo nữa. Ngài chẳng tin các kinh như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm. Quý vị coi đó, anh thì học Đại Thừa mà chẳng hủy bán Tiểu Thừa, còn người em thì thế nào? Đã học Tiểu Thừa mà lại chuyên môn phê bình Đại Thừa, thậm chí còn muốn tiêu diệt Đại Thừa nữa. Bây giờ trước hết nói về việc đấu pháp của hai anh em. Thật ra nếu nói hai người cùng tranh biện với nhau thì chẳng đúng, vì chỉ riêng có người em là muốn đấu tranh thôi. Ngài Thiên Thân Bồ Tát là người học Tiểu Thừa chuyên môn bài bác anh mình theo giáo pháp Đại Thừa là không đúng. Nhưng anh của ngài từ đầu đến cuối chẳng hề nói Tiểu Thừa Phật giáo đúng hay không đúng, vì tinh thần Đại Thừa Phật giáo cốt đem chẳng đúng cũng bao gồm vào trong. Cho nên đối với việc làm của người em, ngài chỉ thương xót chớ chẳng chút oán hận, mà còn luôn luôn tìm cách để độ cho em. Thế là ngài viết một lá thư gửi cho người em nói rằng: chúng ta vốn là hai anh em thân tình với nhau, tuy chỗ học của mỗi người đều không giống nhau, nhưng thật ra chúng ta vẫn là anh em ruột. Chú là em ruột của tôi, còn tôi là anh cả của chú. Đó là điều tuyệt đối không phải giả. Chú cũng phải tin tưởng là thật, mà tôi cũng tin tưởng đúng thật vậy. Bây giờ tôi biết tôi sắp chết, tôi muốn thấy mặt chú một lần, giả lại cũng có một chút việc tưởng rằng chú có thể giúp cho tôi được mãn nguyện. Nếu như chú không giúp tôi mãn nguyện chuyện này, chắc đến chết tôi cũng không nhắm mắt được. Dù Thiên Thân Bồ Tát không thích Đại Thừa Phật giáo, nhưng khi vừa xem bức thư của người anh với những lời lẽ khẩn thiết rằng anh mình sắp phải chết, mong cầu gặp mặt mình, quý vị thử xem, người em sao lại không đến gặp mặt người anh cho được? Tuy cả hai tin phụng giáo lý không giống nhau, anh học Đại Thừa, em học Tiểu Thừa, nhưng khi xem xong bức thư, người em vô cùng cảm động nên quyết định phải đi gặp anh mình lần sau chót. Ngài Thiên Thân Bồ Tát vừa thấy người anh liền hỏi ngay: sư huynh, viết thư bảo em thay anh làm chút việc, nếu như em không giúp được thì anh chết sẽ không nhắm mắt, vậy rốt cuộc anh bảo em làm chuyện gì đây? Anh muốn nhờ em ở lại đây tụng giùm anh bộ kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm và Hoa Nghiêm. Người anh biết rõ em mình thông minh phi thường, bất cứ sách gì nếu đọc qua một lần tức đều ghi nhớ, vĩnh viễn không quên. Bây giờ trong lòng Thiên Thân Bồ Tát nghĩ rằng: lần này vì để cho anh mình được mãn nguyện, dù mình không thích nhưng cũng chỉ tụng một lần thôi. Nghĩ thế nên ngài thuận ý ngay, tụng xong ba bộ kinh Đại Thừa Pháp Hoa, Lăng Nghiêm và Hoa Nghiêm. Ngài hoát nhân minh bạch, rõ thấu những gì mình đã không đúng, như chế giễu Đại Thừa Phật giáo, phỉ báng kinh điển Đại Thừa, cho rằng những kinh này là giả mạo. Giờ đây biết là mình đã lầm lẫn nên ngài vô cùng hối hận, nghĩ: phải làm sao đây? Tâm ngài buồn phiền áo não và tự trách: từ trước ta đã hết sức quỳ bán Đại Thừa Phật giáo, đã tạo tội lỗi quá nhiều, nhất định phải đọa địa ngục. Cái lưỡi của ta tai hại quá đổi đi, ta muốn lấy dao cắt bỏ cái lưỡi của mình cho rồi. Tại sao lúc trưa tôi nói muốn cắt lưỡi người như cắt cái lưỡi của người ngu si đần độn? Chính vì câu chuyện của Tổ sư Thiên Thân, vị Bồ Tát này sám hối bằng cách tự cắt lấy lưỡi ngu si đần độn của mình. Ngài nói muốn cắt lưỡi như thế, quý vị thấy có nguy hiểm quá không? Tất cả chúng ta thử tưởng tượng nếu tự mình cầm dao rồi kéo lưỡi thẳng ra để cắt bỏ, đó không phải là một trò chơi hoặc chuyện nói đùa đâu, bởi vì ngài thật muốn cắt lưỡi mình mà. Vô Trước Bồ Tát đứng một bên thấy cảnh tượng như thế, hết sức kinh khiếp nói: "Nhị đệ, em làm gì vậy? Mau nói cho huynh nghe đi." Bây giờ Thiên Thân Bồ Tát đáp lại bằng một giọng rất bi ai: "Cái tội của em thật không thể dung thứ. Vì từ trước em đã hủy bán Đại Thừa Phật Giáo một cách quá đáng. Bây giờ em vừa đọc được ba bộ kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm và Hoa Nghiêm mới biết rằng giáo lý Đại Thừa quá ư vi diệu. Lúc trước em đã cực lực hủy bán Đại Thừa. Tội này chẳng lẽ nhất định không đọa vào địa ngục cắt lưỡi sao? Bây giờ còn sống, nghĩ rằng em nên cắt bỏ đầu lưỡi đi để đền bù lại tội lỗi xưa vậy." Ngài Vô Trước Bồ Tát liền khuyên rằng: "Nhị đệ, em không nên khờ dại ngu si như vậy. Em có thể đổi lưỡi được mà." "Làm thế nào để đổi đây?" "Lúc trước em đã dùng nó để hủy bán kinh điển Đại Thừa. Bây giờ em đổi cách nói lại là dùng lưỡi của em để tán thán kinh điển Đại Thừa. Như thế không được sao? Hà tất lại phải cắt bỏ nó chứ?" "Đúng rồi, nếu như em cắt bỏ lưỡi đi thời cũng không giúp được gì cho kinh điển Đại Thừa. Trái lại, nếu em không cắt lưỡi thì em có thể dùng lưỡi hủy bán trước kia trở lại xưng tán Đại Thừa Phật Giáo. Như thế thì chẳng hay hơn sao?" Ngài Thiên Thân vừa nghĩ như thế xong, trí huệ vốn sẵn của Ngài cũng bỗng nhiên hiện bày. Thế rồi Ngài lập ra bộ Bách Pháp Minh Môn Luận với nhịp văn trôi chảy một mạch từ đầu đến cuối. Thiên Thân Bồ Tát cũng có dụng khí rất lớn. Ngài chính thật là một con người biết cải hối hoàn toàn. Cho nên từ đó về sau, tất cả những bộ luận Ngài viết đều là tán thán Đại Thừa và đốt hết các sách Ngài chê bai Đại Thừa Phật Giáo lúc trước. Vì thế hiện nay chỉ còn lưu lại những bộ luận tán thán Đại Thừa Phật Giáo mà thôi. Như trên là nói về chuyện của Tổ sư Thiên Thân. Tiếp theo là giải thích hai chữ Bồ Tát. Bồ Tát cũng tức là Bồ Đề Tát Đoả. Người Hoa thích nói tóm gọn nên chỉ xưng là Bồ Tát. Bồ Đề Tát Đoả là tiếng Phạn, dịch là giác hữu tình, cũng gọi là hữu tình giác. Thế nào là giác hữu tình? Giác này là giác ngộ. Nhưng giác ngộ ai? Giác ngộ tất cả loài hữu tình. Đó là một lối giải thích. Nếu tự mình giác ngộ, tự mình khai mở trí huệ, lại đem sự giác ngộ ấy để thức tỉnh tất cả chúng hữu tình khác. Thế nào là hữu tình giác? Bồ Tát cũng là một chúng hữu tình, cũng là một chúng sanh. Nhưng chẳng qua Ngài đã giác ngộ rồi, Ngài là một chúng sanh giác ngộ trong số các chúng sanh. Giác hữu tình là chúng sanh đã giác ngộ rồi giác ngộ lại các chúng sanh khác. Hữu tình giác tức là một người đã giác ngộ trong số các chúng sanh, đó cũng là Bồ Tát vậy. Vì danh xưng Bồ Tát rất hay đẹp, cho nên có nhiều người muốn làm Bồ Tát, cũng muốn tự phong cho mình cái nhãn hiệu Bồ Tát, rồi còn bảo mọi người gọi mình là Bồ Tát. Vì thế người xuất gia ở Trung Quốc đều xưng tán khen ngợi với nhau: "À, lão Bồ Tát, Ngài đã đến rồi." "Đúng vậy, lão Bồ Tát, Ngài đã đến rồi." Đó là câu mà những người xuất gia dùng để chào hỏi lẫn nhau. Tiếng xưng hô Bồ Tát là thuộc về người ngoài tôn xưng mình, chứ chẳng phải mình tự bảo người: "Ông nên gọi tôi là Bồ Tát đi." Ngài Thái Hư đã từng nói: "Mọi người nên gọi tôi là Bồ Tát. Vì sao? Vì tôi đã là tỳ kheo nhưng chưa thành Phật." Tức là nói tôi đã thọ giới rồi, lại thọ thêm giới Bồ Tát nữa. Cho nên quý vị không nên gọi tôi là tỳ kheo mà gọi là Bồ Tát. "Nhưng không được xưng tôi là Phật vì tôi chưa thành Phật." Ngài nói như thế cũng không nhất định bảo người ta gọi Ngài là Bồ Tát. Chẳng qua Ngài nói đùa với mọi người vậy thôi. vì Đại sư Thái Hư xưa kia cũng chính thật là Bồ Tát. Quý vị có gọi Ngài là Bồ Tát hay không, Ngài vẫn là Bồ Tát. Gọi một tiếng Bồ Tát thì Ngài không thêm được chút gì, không gọi là Bồ Tát thì Ngài cũng chẳng mất mát gì. Ngài cố ý đùa cợt với các chúng sanh ngu muội mà thôi. Phật sống Kim Sơn cũng có một câu nói tương tự: quý vị phải gọi tôi là Phật sống đó. Điều này cũng có ý nghĩa giống như câu chuyện của Đại sư Thái Hư. Vậy có phải Thiên Thân Bồ Tát tự mình viết câu Thiên Thân Bồ Tát Tạo trên bộ Luận Bách Pháp Minh Môn không? Không phải thế. Lúc bấy giờ Ngài chỉ viết câu Thiên Thân Tạo. Nhưng vì lớp người hậu học muốn tôn trọng Ngài nên đề thêm danh hiệu Bồ Đề Tát Đỏa, tức Bồ Tát. Tôi tin rằng Thiên Thân Tổ Sư tuyệt đối không khi nào viết thêm vào danh nghĩa Bồ Tát như vậy. Chúng ta căn cứ vào điểm đó để nghiên cứu học hỏi, mà không nên ham cầu danh tiếng. Cổ ngữ có câu: thượng sĩ vô danh, hạ sĩ háo danh. Bậc thượng sĩ thì không muốn tên tuổi, kẻ hạ sĩ thì ham danh. Vậy quý vị muốn làm thượng sĩ cũng được, muốn làm hạ sĩ cũng xong. Đó là hoàn toàn do chính quý vị quyết định. Đến chữ tạo có nghĩa là tạo tác, cũng là trước tác. Thiên Thân Bồ Tát viết bộ Luận Bách Pháp Minh Môn rất ngắn, nên tôi hy vọng sẽ giảng xong trước khi khai khóa học hè. Phần 3. Dịch giả: Đời Đường, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch. Bây giờ giảng đến người phiên dịch. Bộ luận này do Ngài Thiên Thân Bồ Tát viết, nhưng Ngài viết bằng tiếng Phạn, cũng là một loại cổ văn của Ấn Độ, nên cần phải phiên dịch để cho người Ấn Độ cùng người nước ngoài hiểu được. Vì thế nên cần thêm người phiên dịch. Hôm nay chúng ta nhân bộ luận này mà hiểu được tất cả Phật Pháp, để nương theo đó mà tu hành, là điều nhờ vào người phiên dịch giúp cho chúng ta đấy. Cho nên chúng ta cần biết người phiên dịch bộ luận này là ai, và Ngài đã cống hiến những gì cho Phật giáo. Đường chính là đời nhà Đường. Vào thời đại nhà Đường có một vị xuất gia, là người đã cống hiến cho Phật giáo vĩ đại nhất. Có thể nói là từ xưa tới nay không ai bằng vị Pháp sư này. Ngài họ Trần, thân phụ của Ngài là một vị quan nghèo, chẳng phải là quan có tiền của. Vì sao thế? Vì người chẳng tham ô, chẳng muốn tiền của bá tính, thậm chí đến tiền của chánh phủ người cũng chẳng ham. Chẳng giống như những người làm quan thời bây giờ, toàn nghĩ vì lương bổng quá ít nên phải tìm nhiều mua đồ để được lợi lộc, như thương mại hay kể cả việc lợi dụng bá tánh. Vị quan thanh liêm này vì chẳng tham tiền cho nên cả đời vẫn là vị quan nghèo. Tuy là quan nghèo nhưng người đã tích chứa được nhiều phước đức nên mới sanh ra mấy người con trai hiếu thảo và riêng có hai vị xuất gia. Anh của ngài Quyền Trang cũng là vị xuất gia tu đạo, giảng kinh thuyết pháp đương thời rất đạo hạnh. Còn Quyền Trang pháp sư thì sao? Ngài xuất gia năm 13 tuổi, sau đó rất chuyên cần học tập Phật pháp. Bất luận nơi nào có pháp sư giảng kinh hay luật luận, dù xa bao nhiêu đi nữa, ngài cũng đều tìm đến dự nghe, trừ phi chẳng có giảng sư mới thôi. Xa xôi bất kể, mưa gió chẳng nề, thậm chí khi nghe kinh mà bụng đói, ngài cũng chẳng màng. Ngài thường nghe pháp để no lòng, lấy Phật pháp làm cơm ăn thức uống. Trải qua 5 năm như thế, sau đó ngài mới thọ cụ túc giới. Trong thời gian 5 năm này, ngài cũng đi khắp nơi để nghe kinh, cầu học Phật pháp. Nhưng sau 5 năm học tập, ngài luôn cảm thấy đạo lý giảng giải của mỗi vị pháp sư đều không đồng nhau. Cùng là một bộ kinh đó, nhưng vị pháp sư này giảng như vậy, vị pháp sư kia giảng như nọ. Các nghĩa lý của pháp sư có trí huệ với pháp sư không trí huệ lại có phần xung đột với nhau. Song không phải ngài Quyền Trang chưa khai ngộ, không có trạch pháp nhãn, chẳng biết người nào đúng, người nào chẳng đúng, mà sự thật là vậy. Cũng như hôm qua tôi nói, nếu quý vị hiểu Phật pháp thì sẽ biết người nào giảng đúng hay không đúng, bằng không thì sẽ không biết gì cả. Cho nên tôi nói, hát to lên một chút, người chẳng hiểu Phật pháp cho rằng đó là Phật pháp, còn người hiểu Phật pháp thì nói, à, thì ra là ổng đang hát một bài ca. Lúc bấy giờ ngài Quyền Trang nghe nhiều bộ kinh như vậy và nhận thấy những đạo lý không giống nhau. Ngài cũng chẳng biết đâu là đúng, đâu là sai. Vậy làm sao đây? Ngài hoàn toàn không biết phải đương theo lối giảng pháp của vị pháp sư nào nữa. Rồi sau đó ngài mới phát nguyện. Phát nguyện gì? Vì biết Phật pháp được truyền vào từ Ấn Độ, ngài tin tưởng rằng ở Ấn Độ tất nhiên là nơi tồn tại của Phật pháp chân chánh, nên ngài dâng sớ lên hoàng đế đương triều thỉnh cầu được xuất ngoại đến Ấn Độ cầu pháp. Nhưng hoàng đế không cho, không chịu phê chuẩn gì cả. Ngài Quyền Trang vì chí nguyện ước vọng muốn đi nên trong lòng nghĩ, hoàng đế không cho ta cũng phải đi, thà trái mệnh lệnh của nhà vua, dù phải bị chặt đầu ta cũng phải đi cầu pháp. Rồi ngài trở về chùa tập luyện phương pháp trèo núi qua đèo. Ngài tập luyện như thế nào? Trong chùa ngài dựng bài bàn ghế cao giống như ngọn núi, rồi từ cái ghế này nhảy qua cái bàn kia, nhảy qua xong lại từ chỗ cái bàn mà nhảy lên chỗ cao hơn nữa. Từ sáng tới chiều ngài tập luyện leo núi nhảy qua nhảy lại như vậy. Đại khái là vì chung quanh nơi ngài không có núi cao cho nên phải tập luyện ngay trong chùa của ngài như vậy. Có những chú tiểu sa di, đại sa di, lão sa di chẳng hiểu ngài đang làm cái gì. Họ tưởng nghĩ, không biết ngài làm trò hí lộng chê đùa gì đây. Có người trách móc nói, ông này chẳng lo tụng kinh tu hành chi hết, suốt ngày cứ lo trèo nhảy, chẳng biết ổng làm cái trò quyền hoặc gì nữa. Pháp sư Quyền Trang cũng chẳng thèm nói riêng với ai về việc mình muốn luyện tập để trèo núi Hy Mã Lạp Sơn. Có số người còn cho ngài thuộc loại phá phách nghịch ngợm. Như thế trải qua một thời gian rèn luyện nên chân và thân thể ngài trở nên khỏe mạnh, cứng rắn hẳn ra. Sau đó ngài từ Trường An đi về phía Tây, mở đầu cho cuộc hành trình muôn dặm. Lúc bấy giờ không có máy bay, tàu thủy, xe hơi hay xe lửa, và chỉ có thuyền bằng cây, không chắc chắn cho lắm. Vì không được nhà vua chấp nhận nên ngài không thể đi bằng thuyền, ngài bèn quyết định đi bằng đường bộ. Trải qua nhiều quốc gia dùng Tây Bá Lợi Á, rất gian nan rồi mới tới Ấn Độ. Dường mới đó mà ngài đã đi được hơn cả 10 năm. Trước khi đi Ấn Độ, vua Đường Thái Tông đã từng hỏi ngài rằng, trẫm không cho thầy đi mà thầy cũng nhất định đi, vậy thầy định bao giờ mới trở về? Pháp sư Huyền Trang tâu với vua Đường Thái Tông rằng: bây giờ bệ hạ thấy ngọn cây tùng này ngã về phía tây, đợi chừng nào nó ngã về hướng đông thì chừng đó tôi sẽ trở về. Ngài chẳng nói thời gian là bao nhiêu năm nữa. Pháp sư Huyền Trang đến Ấn Độ rồi, ngài không hiểu ngôn ngữ ở đó nên phải trải qua một thời gian từ từ học hỏi mới biết được tiếng Ấn Độ cùng tiếng Phạn. Sau lại cũng theo nhiều vị pháp sư học tập Phật pháp. Ở đó ngài chịu rất nhiều gian nan khốn khổ. Học thành tài xong, ngài liền trở về Trung Quốc. Khi ngài trở về nước, quả nhiên ngọn cây tùng đã nghiêng về hướng đông. Khi đó vua Đường Thái Tôn cũng xem thấy ngọn cây tùng đã nghiêng về hướng đông, liền nói rằng: à, hôm nay Huyền Trang pháp sư đã về đến nơi rồi, chúng ta phải mau ra nghênh đón. Sau đó vua phái một số quan viên ra Tây Môn tiếp đón. Quả nhiên ngài Huyền Trang đã về đến nơi. Sau khi ngài Huyền Trang về nước, ngài chuyên lo việc phiên dịch kinh điển. Ngài dịch kinh điển tiếng Phạn, nước Ấn sang văn tự Trung Hoa. Ngay trong năm, ngài dịch bộ kinh Đại Bát Nhã, Hoa đào nở hoa 6 lần. Đó tức là nói về cây đào ở trong chùa của ngài ở, trong một năm đã nở và tàn tổng cộng 6 lần. Đây là điểm kiết tường của việc dịch bộ kinh Đại Bát Nhã. Chẳng những làm cho trời và người hoan hỷ, mà đến cả cỏ cây cũng vui mừng kết trái đơm hoa. Do đây mới thấy rằng kinh Đại Bát Nhã đối với chúng ta thật là quan trọng. Ngài Huyền Trang pháp sư phiên dịch rất nhiều kinh điển. Khi còn ở Ấn Độ, ngài cũng đi chiêm bái Xá Lợi Phật, răng Phật, xương Phật. Lại cũng đến nơi mà từ ngàn đời xa xưa, tiền thân của Đức Phật đã xả bỏ đầu, mắt, tủy, não. Và ngài cũng đến chiêm bái các nơi khi xưa Đức Phật tu hành nhẫn nhục, thí thân cho cọp đói, và Bồ Đề Đạo Tràng nơi Phật thành đạo. Tất cả những thắng tích Phật giáo, ngài đều đến chiêm bái, tỏ lòng thành cung kính. Khi ngài gặp những người xuất gia ở Ấn Độ, vô luận là người có tu hành hay không, ngài đều cung kính đảnh lễ các vị pháp sư, tâm không chút nào kiêu ngạo hay ngã mạn cống cao. Sau khi học thành tài, ngài từng có nhiều vị pháp sư tiểu thừa đến biện luận với ngài. Họ đều bị ngài hàng phục mà không cách nào thắng nổi ngài. Và cũng có rất nhiều ngoại đạo đến tranh biện với ngài, cũng đều bị ngài chiết phục luôn. Chúng ta gọi ngài Huyền Trang là đường triều Tam Tạng pháp sư. Thế nào là Tam Tạng pháp sư? Tam Tạng là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Vị pháp sư này thông suốt cả 3 tạng, biết giảng kinh, giảng luật và giảng luận. Kinh, luật, luận đều thông đạt vô ngại, thế nên mới gọi là Tam Tạng pháp sư. Pháp sư tức là người lấy pháp bố thí cho người, hoặc lấy pháp làm thầy. Vị Tam Tạng pháp sư này tên là Huyền Trang. Huyền là huyền diệu, hiếm có người thấy rõ. Chữ Trang nghĩa là rất vĩ đại, cũng tức là chữ Tráng thêm chữ Đại phía dưới thành chữ Trang. Những việc ngài Huyền Trang pháp sư làm rất phi thường, vĩ đại, mà người thường đều không ai làm được. Cho nên nói, ngài là một bậc xuất chúng trội hẳn hơn người. Bộ Bách Pháp Minh Môn Luận là do ngài phiên dịch. Ngài thông minh có trí huệ, lại thông thạo về Trung văn cũng như Phạn văn, cho nên ngài dịch kinh điển không sai sót, lầm lẫn. Ngài dịch bộ luận này rất đáng cho chúng ta tin tưởng. Phần trên là tôi giới thiệu giảng lược về người phiên dịch. Thời bấy giờ, ngài Huyền Trang pháp sư cùng với hơn 800 vị tỳ kheo chung nhau lo việc phiên dịch kinh điển do Phật thuyết. Trong đó có nhiều người tài giỏi, nổi tiếng nhất là Quy Cơ pháp sư, cũng gọi là Tam Sa Tổ Sư. Vì sao gọi là Tam Sa Tổ Sư? Nhân vì khi chưa xuất gia, ngài có thỉnh cầu hoàng đế cấp cho ngài 3 chiếc xe luôn luôn theo bên ngài. Không luận ngài đi đâu, đều phải có 3 chiếc xe đó theo sau ngài. Đây là câu chuyện lúc ngài chưa đi tu. 3 xe đó là 1 chiếc xe chở rượu. Xưa nay người tu vốn không được uống rượu, nhưng ngài nói ngài là người ngoại lệ. Nhân vì lúc vua bảo ngài xuất gia, nên ngài ra điều kiện: nếu bệ hạ bảo thần đi tu thì phải cấp cho thần 1 xe rượu. Người tu cấm uống rượu, nhưng thần nhất định uống. Kế đến, ngài yêu cầu vua cấp cho 1 xe thịt, vì uống rượu là phải ăn thịt, sau hết còn muốn 1 xe mỹ nữ. Cho nên ngài có biệt hiệu là Tam Sa Tổ Sư. Thật ra Tam Sa Tổ Sư không phải là người bình thường. Vì nếu là người bình thường, Ngài đã không dám đòi phải có 3 xe mới chịu xuất gia. Bởi vì Ngài là con người rất đặc biệt. Tiền thân của Ngài đã gặp Quyền Trang Pháp Sư đang lúc trên đường đi thỉnh kinh. Khi ấy, bên đường có một vị trưởng lão đang ngồi thiền, mà y phục trên người bụi đất bám dày độ 1-2 tấc. Tóc trên đầu là chỗ chim đến làm tổ đẻ trứng, sanh con luôn trên đó. Ngài ở đó dập đình không biết đã bao lâu rồi. Quý vị thử nghĩ xem, trên thân của Ngài bụi đất đóng dày đến 2-3 tấc, bụi bám trên mặt mũi cũng không biết dày cỡ nào nữa. Cho nên chim chóc cũng không hề sợ chi tới Ngài. Chúng cứ tha hồ đến làm tổ, sinh trứng ấp con trên đầu Ngài không biết bao nhiêu lần và trải qua bao nhiêu năm nữa. Ngài Quyền Trang đến nơi, bèn dùng cái khánh để gọi Ngài xuất định. Vị trưởng lão này cũng không biết nhập định từ bao giờ, nhưng khi xuất định thì không thể di động, cứng ngắc như khúc cây vậy. Ngài mới hỏi: "Người cớ chi mà kêu ta xuất định hả?" Pháp sư Quyền Trang đáp: "Này trưởng lão, ông đã nhập định ở đây được bao lâu? Tại sao mà ông vẫn còn không chịu xuất định?" "Ta ở đây đợi Đức Phật Thích Ca ra đời, hầu trợ giúp Ngài hoằng dương Phật Pháp." "À, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nhập Niết Bàn rồi, tại sao ông vẫn không biết mà còn ở đây nhập định?" "Hiện bây giờ là triều đại nào?" "Tôi là người nhà Đường, bây giờ là năm Trinh Quán Nguyên Niên." "Không gấp đâu, tôi sẽ ở đây chờ đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời là xong." Nói xong, ông liền sửa soạn nhập định tiếp. Ngài Quyền Trang vội nói với ông rằng: "Này lão Bồ Tát, ông không nên nhập định nữa, không chi bằng hãy cùng tôi hoằng dương Phật Pháp nhé. Tuy Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn, nhưng giáo pháp của Ngài vẫn còn ở thế gian, ông cũng có thể giúp tôi hoằng dương Phật Pháp mà." "Vậy làm thế nào để giúp đây?" "Ông hãy đến Trường An tìm một tòa nhà ngói vàng mà thác sanh quá kiếp vào đó. Vậy xin ông hãy đến đó trước rồi chờ tôi, chúng ta cùng chung lo mở mang Phật Pháp, có được không?" Ngài Quyền Trang nói thế vì thân thể ông lão đã không thể dùng được nữa mà phải thay thân khác, giống như ngôi nhà đã hư hoại nên phải đổi căn nhà mới vậy. "Được lắm, được lắm chứ." Trưởng lão lập tức đáp lời rồi thẳng đến Trường An mà thác sanh. Khi Pháp sư Quyền Trang thỉnh kinh từ Ấn Độ trở về, Ngài bèn tìm đến vua Đường Thái Tông chúc mừng rằng: "Sau khi tôi đi rồi, bệ hạ có thêm một vị thái tử, thật là một việc đáng mừng." "Nào có đâu." Vua Đường Thái Tông đáp. Bây giờ Ngài Quyền Trang liền quan sát: "À, thì ra trưởng lão đã đi nhầm đường đến nhà của tướng Quốc Trị Cung mất rồi." Quốc Trị Cung là một quốc công, một đại danh tướng của vua Đường Thái Tông. Khi ông sinh ra đã có bộ mặt đen, nhưng không phải là người da đen, vì thân thể ông không bị đen mà chỉ đen đôi mặt thôi. Ông rất có bản lĩnh, từng giúp cho Đường Thái Tông trị vì thiên hạ, lập rất nhiều chiến công. Trưởng lão này phần nhiều làm việc gì đều là đại khái qua loa, không cẩn thận lắm. Thật ra Ngài Quyền Trang bảo ông tới nhà ngói vàng, nhưng ông lại tìm nhầm đến nhà ngói xanh. Nhà ngói xanh là phủ của Quốc Trị Cung, còn ngói vàng mới chính là hoàng cung. Vì ông lão đi nhầm đường nên mới thác sanh vào làm con người anh của tướng Quốc Trị Cung. Khi lớn lên, ông, người cháu rất thích uống rượu, ăn thịt và vui đùa với mỹ nữ. Có lẽ vì ông tọa thiền ở đó không biết bao nhiêu kiếp chẳng xuất định, và lúc ngồi thiền ông vẫn còn có đôi chút vọng tưởng như: "À, thịt thì chẳng tệ, rượu uống cũng ngon, nữ nhân thì cũng tạm được." Vì vậy khi thác sanh trở lại làm người, ông không thể bỏ được 3 món đó. Khi Ngài Quyền Trang tìm ra tông tích rồi, liền tìm gặp ngay tướng Quốc Trị Cung nói rằng: "Cháu của ông chính là do tôi bảo tới để giúp tôi hoằng dương Phật Pháp đấy." Quốc Trị Cung nói: "Pháp sư kêu cháu nó đến được thì bảo cháu nó đi đi." Nhưng khi Ngài Quyền Trang bảo y xuất gia, y đã không chịu mà còn nói rằng: "Ai mà muốn xuất gia chứ, đi tu có gì vui thú đâu, tôi không chịu đi tu đâu." Bây giờ Pháp sư Quyền Trang mới đến giải bài với vua Đường Thái Tông về các nhân duyên mọi lẽ. Nhà vua bảo rằng: "Vậy ta sẽ hạ thánh chỉ bảo y xuất gia." Ngài Quyền Trang nói: "Nếu quả y bằng lòng xuất gia, y nhất định sẽ đặt điều kiện. Bất luận y ra điều kiện gì cũng xin hoàng thượng đáp ứng cho. Chỉ cần y chịu xuất gia là đủ rồi." "Được, vậy cứ như thế mà làm." Sau đó vua cho triệu cháu của Quốc Trì Cung tới cung điện rồi bảo y xuất gia. Trung Quốc thời bấy giờ không nói gì là dân chủ hay tự do gì cả, không phải muốn đi tu thì đi, còn không muốn thì thôi. Một khi hoàng đế bảo quý vị xuất gia, nếu quý vị cãi lệnh thì phải chết, có thể bị chém đầu. Vì sợ bị đứt đầu nên người cháu chấp nhận đi tu, nhưng y yêu cầu phải có điều kiện, muốn được một xe rượu, một xe thịt và một xe mỹ nhân. Vua Đường Thái Tông đều bằng lòng hết về các điều kiện của y. Người cháu này không còn cách nào từ chối nữa, đành phải nghe theo sự an bài, tức là đến chùa Đại Hưng Thiền để xuất gia. Khi đến nơi, chùa bèn nổi chuông trống nghinh đón y. Vừa nghe được tiếng chuông trống, y quát nhiên khai ngộ, minh bạch rằng mình vốn là một lão tu hành đã từng ở trên núi tu đạo. Thế rồi quay ra phía sau, y khoát tay nói: tất cả mọi người hãy quay trở về đi, bây giờ ta không cần nữa. Tuy không còn muốn ba xe nữa, nhưng cũng có một số người vẫn gọi ngài là Tam Sa Tổ Sư, Tổ Sư Ba Xe. Phần 4. Biệt giải văn nghĩa. Như lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp đều vô ngã. Chữ như giảng là chính như, tức là đúng như những lời Đức Thế Tôn đã thuyết. Thế Tôn là một trong 10 hiệu của Phật. Phật là bậc tôn kính của thế gian và xuất thế gian, nên gọi là Thế Tôn. Đây là những lời của Đức Thế Tôn. Ngài thuyết những gì? Là tất cả pháp đều phải vô ngã. Tại sao phải là vô ngã vậy? Cái ngã này của tôi thật sự hiện hữu ở đây, mà sao lại nói là vô ngã chứ? Cứ kể như cái ngã đó của quý vị là ở đây đi. Nói vậy sẽ có người thắc mắc: nói vô ngã nhưng cái ngã thật sự đang hiện tiền ở đây, như thế thì làm sao gọi là vô ngã được? Cứ xem như cái ngã của quý vị thật sự hiển hiện ở đây. Vậy đợi đến khi quý vị chết, thân quý vị vẫn còn đó, nhưng cái ngã của quý vị đã đi đâu rồi? Nếu nói có cái ngã không còn nữa, thì lúc chết ngã này không còn luôn. Vậy lúc sống làm sao thật có ngã chứ? Đây là điều chúng ta đáng ghi nhớ. Đức Phật dạy tất cả pháp đều vô ngã. Quý vị đừng giống như có một số người không biết gì, ngay cả chữ pháp còn không hiểu, mà lại nói kinh pháp này do tôi giảng đó. Họ luôn đưa cái ngã ra phía trước. Vừa rồi chúng ta phóng sanh thả 36 chim bồ câu, nhưng vẫn còn 2 con ở lại. Quý vị có biết tại sao chúng thành bồ câu không? Trên sân thượng của Phật giáo giảng đường thường có bồ câu qua lại, tại vì chúng đều có ngã. Lúc làm người, chúng không thực hành theo pháp Phật thuyết, chúng không thể nào vô ngã được. Có ngã rồi nên mới đọa lạc làm phi cầm súc sanh. Cái ngã này chính là ngã kiến mà chúng ta không nên có. Trong kinh Kim Cang nói: không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Đó cũng chính là không có ngã kiến. Nói sâu thêm một chút, chẳng những ngã không nên có mà ngay cả pháp cũng không nên có luôn. Tất cả pháp đều không có, cho nên ngã càng không nên tồn tại được. Do vậy, người tu đạo nên đạt đến hai chữ vô ngã này thì mới có thể viên mãn được các pháp. Nếu quý vị có thể đến chỗ vô ngã thì tất cả pháp đều viên dung vô ngại. Chúng ta lấy ra một pháp nào thì cũng đều là pháp giới. Vì đó tức là pháp giới tánh, và tất cả pháp đều hiện tiền trước một pháp. Tuy các pháp hiện tiền nhưng lại không có một pháp nào cả. Diệu là diệu ở chỗ này, mà khó cũng khó ở đây. Tất cả pháp hiện tiền nhưng không chấp vào các pháp nào cả. Không có các tướng, tất cả pháp tướng đều không còn nữa. Khi đạt đến trình độ này mới thật là viên dung vô ngại, được đại tự tại. Nếu quý vị không có ngã thì mới được tự tại, còn như không thể không ngã thì không thể tự tại được. Nhưng làm thế nào để không có ngã đây? Thật là không phải dễ dàng đâu. Có người nói: tôi hiện đang ở tại đây nghe kinh, sao thầy lại nói là tôi không có ngã, tức là tôi không có ở đây sao? Quý vị đang nghe kinh ở đây, nhưng quý vị nếu có thể thật sự không biết mình đang ở đây, bỏ ngã đi, tức là không có cái ngã. Vô nhân, vô ngã, cũng là không có người, cũng không có mình, cũng không có pháp, nhân không, pháp không. Sở dĩ quý vị cho là không thể không có quý vị được là vì quý vị còn có chấp trước. Chấp trước những gì? Chấp trước cái giả ngũ sắc, thân ngũ uẩn này là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cho là mình. Kỳ thực, như có phải tôi vừa nói không? Khi quý vị chết rồi, vẫn còn cái thân thể này, nhưng không còn tri giác nữa. Vậy thì cái ngã đó chạy đi về đâu? Cái ngã đó của quý vị to lớn như núi Tu Di, nhưng đến khi chết, nó chạy đi đâu cũng chẳng biết gì nữa cả. Như vậy, quý vị nói có đáng thương không? Còn ngoại đạo thì sao? Họ chấp vào một cái ngã, lại có một cái tiểu ngã, rồi thân ngã. Cái ngã này họ có nhiều như thế đó. Họ cho rằng không có gì lớn bằng đại ngã, và cũng không có gì nhỏ hơn để so sánh với tiểu ngã được. Cái thân ngã theo họ là có công dụng nhất và ở giữa trung gian của tiểu ngã và đại ngã. Đó là sự chấp trước vào thân ngã của ngoại đạo, cũng tức là cái ngã của ngoại đạo vậy. Lại có tiểu thừa thiên kiến, nghiêng chấp trước vào niết bàn. Họ cho cái thiên kiến đó là ngã, còn Bồ Tát thì sao? Bồ Tát cũng có cái chấp trước, chấp có chúng sanh để độ, có Phật đạo để cầu, có cảnh giới chân như để tu chứng. Nghĩa là các ngài chưa đạt đến chỗ vô chứng cũng vô đắc. Các ngài hãy còn chấp có sở chứng sở đắc, cũng còn biết chứng đắc cái chân như, cho nên không quên được cái ngã, vẫn còn có một cái ngã. Có ngã tức là có vọng, cho nên các pháp Đức Phật thuyết là phải đem tất cả pháp đều dùng vô ngã để tu hành và đạt tới cảnh giới đại thừa tối thượng. Dưới đây là phần luận văn do ngài Thiên Thân tạo ra. Thế nào là tất cả pháp? Sao gọi là vô ngã? Tất cả các pháp là gì? Thế nào là vô ngã? Tất cả pháp lược gồm có 5 loại. 1. Tâm pháp, pháp tối thắng. 2. Tâm sở hữu pháp, tương ưng với tâm pháp. 3. Sắc pháp, pháp sở hiện ảnh. 4. Tâm bất tương ưng hành pháp, tam vị sai biệt, 5. Vô vi pháp, tứ sở hiển hiện. Đây sơ lược tất cả pháp gồm có 5 loại và chỉ có thể giảng đại khái chứ không thể đi sâu vào. Nếu giảng cho tận tường thì có quá nhiều chi tiết. Một là tâm pháp. Thứ nhất là tâm pháp Sita Hama, cũng tức là tâm vương, là vua của tất cả pháp. Vì tất cả các pháp đều do từ tâm pháp này khởi ra. Nếu không có tâm vương thì không có các pháp. Nên nói Phật thuyết tất cả pháp để độ tất cả tâm. Nếu không có tất cả tâm, dùng chi tất cả pháp? Tâm pháp tức là pháp của tâm vương, gồm có 8. Sau đây sẽ giảng rõ hơn. 2 là tâm sở hữu pháp, cũng tức là tâm sở pháp Chaitasika Hama, lại gọi là tâm sử. Sử là một sự sai bảo người, cũng như là công nhân của tâm. Tâm là vua. Tâm sở tựa như quan quân đại thần hay công nhân thay vua làm việc. Lúc làm việc cần phải dùng đến tâm sở này. Tâm sở cũng gọi là tâm số, gồm có 51 thứ. Những pháp này đều y chiếu theo tâm mà khởi ra, là sở hữu của tâm gia, tức là tâm vương, cho nên gọi là tâm sở hữu pháp. 3 là sắc pháp. Phàm những gì có hình chất, có thực thể đều gọi là sắc pháp Rupa Hama. Chẳng phải chỉ đơn thuần có màu sắc mới gọi là sắc pháp. Những gì có chướng ngại, sơ mó được đều gọi là sắc pháp. Có tất cả là 11 thứ. Phần sau sẽ giảng rõ. 4 là tâm bất tương ưng hành pháp Sita Viprayukta Samskara Hama. Pháp này không có tương ứng với 4 pháp kia, tức nó không có hợp tác với nhau. Tự nó đơn độc, từ tâm sanh khởi ra nên không tương ưng. Pháp này thuộc về tất cả hành, có biểu hiện riêng của nó. Thứ 5 là vô vi pháp. 4 pháp trước là pháp hữu vi, còn pháp sau này thuộc về pháp vô vi Asamkarita Hama. Pháp vô vi là một loại pháp đại thừa tu xuất thế, cho nên cần phải tu pháp xuất thế mới có thể chứng đắc cảnh giới vô vi này. Phần trên đã nói về 5 pháp, khi giảng đến chánh văn chúng ta sẽ phân tích tỉ mỉ hơn. Trong tất cả các pháp, 4 pháp trước là pháp hữu vi, pháp sau hết là pháp vô vi. Nếu như chỉ nhận thức 4 pháp trước thì đó là phàm phu ngoại đạo. Còn nếu chỉ nhận biết có pháp vô vi thì đó là tiểu thừa thiên hoặc nghiêng không, chẳng đạt đến cảnh giới của đại thừa. Thế nào là cảnh giới của đại thừa? Tức hữu vi mà là vô vi, có nghĩa là nơi hữu vi pháp thể hội hiểu biết pháp vô vi. Không phải là xa rời pháp hữu vi để lại đi tìm một pháp vô vi khác. Hữu vi, vô vi chỉ là một chuyển biến của tâm niệm. Ngay nơi pháp hữu vi mà quý vị có thể liễu giải hiểu được pháp vô vi, tức là ở thế gian mà xuất thế gian, là sống trên thế giới này, quý vị đã minh bạch hết tất cả. Không tranh, không tham, không quái, không ngại, viên dung tự tại. Đó là cảnh giới mà quý vị có thể cho là rất khoái lạc. Nếu có thể đạt đến cảnh giới như vậy, tức là Đại Thừa Bồ Tát. Nếu như ngay nơi vô ngã mà lại có thể ra công phu dũng mãnh tinh tấn, thời sẽ đạt đến quả vị cứu cánh diệu giác. Thứ nhất, pháp tối thắng, tâm pháp. Thứ hai, tương ưng với tâm pháp thứ nhất. Thứ ba, pháp sở hiện ảnh, hai pháp trước. Thứ tư, tam vị sai biệt, ba pháp trên. Thứ năm, pháp sở hiển thị, bốn pháp trên. Các pháp thứ lớp như thế. Thứ nhất, pháp tối thắng. Câu này chỉ cho tâm pháp thứ nhất. Nhân vì trong tất cả các pháp nó là tâm dương, cũng là tối thắng trong tất cả các pháp. Thứ hai, tương ưng với tâm pháp, chỉ về loại thứ hai là tâm sở hữu pháp. Tâm sở hữu pháp cùng với tâm dương thì tương ưng và nghe theo sự chỉ huy của tâm dương. Thứ ba, pháp sở hiện ảnh. Tức về loại thứ ba là sắc pháp. Sắc pháp là một thứ hình bóng do tâm dương và tâm sở hữu pháp biểu hiện ra, cũng là một tướng phần trong thức thứ tám. Nó dụng không có tự thể, nhân vì chúng ta nhìn thấy tất cả hình tướng, nhưng căn bản là không tồn tại, chỉ chẳng qua nó là sự sanh khởi vọng chấp phân biệt của kiến phần trong thức thứ tám. Sự thủ chấp là do tướng phần trong thức thứ tám biến hiện ra các hình tượng rồi cho là cảnh thật. Thứ tư, tam dị sai biệt. Đây nói về cái phần thứ tư, tâm bất tương ưng hành pháp. Tâm bất tương ưng hành pháp cũng do tâm dương sanh ra, và cũng do tâm sở hữu pháp, sắc pháp, rồi phân biệt phát sanh. Vì bốn thứ cùng hiển bày, đây chỉ về sự đặc biệt rất cao siêu của phần thứ năm là vô vi pháp. Nó rất khó hiểu vì không có cách nào để minh bạch, cho nên phải mượn pháp hữu vi để hiển bày pháp vô vi. Thứ lớp như thế, nói về thứ tự của các pháp là tâm pháp, tâm sở hữu pháp, tâm bất tương ưng hành pháp và vô vi pháp. Thứ nhất, tâm pháp lược gồm 8. 1. Nhãn thức. 2. Nhĩ thức. 3. Tỷ thức. 4. Thiệt thức. 5. Thân thức. 6. Ý thức. 7. Mạt na thức. 8. A lại gia thức. Bây giờ giảng về tâm pháp thứ nhất. Tâm pháp lược gồm có 8. 1. Nhãn thức. Kapsua Vijnana. Mắt có thể thấy, nhưng không phải là con mắt tự nó thấy, mà do cái thức của mắt thấy, tức nhãn thức. Nếu quý vị nói là con mắt có thể thấy, vậy nếu móc con mắt để qua một bên, thì con mắt đó có thể thấy hay không? Ví như quý vị nói, tôi không đi xem cine, nhưng tôi móc con mắt của tôi đưa cho anh để anh đem nó đi xem cine. Quý vị thử nói, nó có thấy hay không? Đương nhiên là nó không thấy được, cho nên mắt không thể thấy. Vậy cái gì có khả năng thấy? Đó là cái thức. Cái thức này đến từ chỗ nào? Nó đến từ nơi tâm thức. 2. Nhĩ thức. Sprotra Vijnana. Nhĩ thức để nghe chẳng phải là cái lỗ tai có khả năng nghe. Vì nếu quý vị cắt cái lỗ tai để qua một bên thì nó không nghe được. 3. Tỷ thức. Gaprana Vijnana. 4. Thiệt thức. Rihapha Vijnana. 5. Thân thức. Kapya Vijnana. Tất cả đều đồng với đạo lý trên. 6. Ý thức. Mano Vijnana. Vừa rồi giảng về lục thức là do 6 căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý bên trong. Đối với 6 trần bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà sanh ra. 6 căn, 6 trần và 6 thức hợp lại thành 18 giới. 18 giới này đã giảng qua trong Tâm Kinh. Muốn nghiên cứu rõ ràng hơn, quý vị có thể tham khảo quyển Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phi Đài Tụng Giải. Thức thứ 6 là ý thức, cũng chẳng phải là bổn thể của ý thức, mà thể chân chính của ý thức là thức thứ 7. Nghĩa là thức thứ 6 chỉ là cái dụng của ý mà thôi. 7. Mạt na thức. Manas Vijnana. Loại thứ 7 của tâm pháp là thức thứ 7. Mạt na, Manas là tiếng Phạn, dịch ra tiếng Hoa là nhiễm ô, cũng gọi là thức nhiễm ô. Nhiệm vụ của thức thứ 7 là đem cái dụng của thức thứ 6 giao cho thức thứ 8, nên còn gọi là thức truyền tống. Thức thứ 6 nương nơi thức thứ 7 mà có. Thức thứ 7 là căn bản. Ý thức căn bản là căn của ý thức. Thức thứ sáu là cái dụng của ý thức. Thức thứ bảy còn gọi là nhiễm tịnh y. Nhiễm là ý thức thứ sáu nhiễm ô y nương vào nhiễm y. Thức thứ tám là tịnh, cũng y vào thức thứ bảy, cho nên thức thứ bảy gọi là nhiễm tịnh y. Tám, a lại gia thức, a la gia vijnana. Khi a lại gia thức chuyển qua thì là Như Lai tạng tánh, có nghĩa là chuyển tám thức bát chủng thức thành bốn trí: đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí. Cách thức chuyển biến ra sao? Chỉ cần quý vị ra công tu hành tự sẽ biết lấy. Bây giờ tôi không thể nói cho quý vị được. Nếu nói cho quý vị thì trong tương lai quý vị lại không biết. Cho nên nói ngộ giả tự đắc. Quý vị nên tự tu hành thì tự mình sẽ biết. Lúc trước nếu chưa biết thì dù biết cũng không sai được. Nếu sao mà biết được thì tự nhiên sẽ có chỗ dụng của nó. A lại gia thức, a la gia là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hoa là hàm tạng. Hàm tạng tựa như hạt giống chôn dưới đất, lúc chưa nảy mầm nó còn ẩn tàng dưới đất bùn. Chúng ta thường nói tâm điền, cũng tức là đem tâm ví như điền địa ruộng đất. Nên có câu tài bồi tâm thượng địa, hàm dưỡng tánh trung thiên. Khi chúng ta tiếp xúc với tất cả cảnh giới, không luận là thiện ác hay nhiễm tịnh, đều được chứa vào thức thứ 8, nên gọi là hàm tạng thức. Qua quá trình tu hành, hàm tạng thức sẽ biến thành Như Lai tạng tánh. Chỉ biết dùng nó thì nó là hiện tiền đại viên cảnh trí. Nếu như chẳng biết sử dụng nó, lại cứ khởi vọng tưởng, mà mỗi vọng tưởng cũng đều do thức thứ 8 sanh ra. Những thứ niệm nhỏ vi tế này quý vị không phát hiện ra được. Cho nên có câu nhất niệm bất giác sanh tam tế. Lúc ấy chính là đem Như Lai tạng tánh biến thành thức thứ 8 rồi. Nếu đem thức thứ 8 mà biến trở lại thành Như Lai tạng tánh, thời đó chính là phản bổn hoàn nguyên vậy. Hàm tạng thức có 3 nghĩa. 1. Năng tạng. Năng tạng là thường chứa những gì? Nó có thể chứa những chủng tử, tất cả hạt giống thiện và ác. 2. Sở tạng, chỗ chứa. Tất cả các nghiệp thiện ác đều được chứa, hàm tạng chấp chứa bên trong. 3. Chấp tạng, các chỗ chấp trước đều chấp chứa trong thức thứ 8. Tất cả những hành động tạo tác của chúng ta, từ một niệm thiện hay một niệm ác, đều gồm chứa vào tạng thức này. Tất cả các pháp hiện hành đều do từ thức thứ 8 mà ra. Những gì chúng ta thấy được đều do thức thứ 8 này biến hiện ra, nghĩa là tất cả các vật thấy được đều là tướng phần của thức thứ 8. Những gì mà chúng ta thấy là kiến phần của thức, cho nên nói vạn pháp duy thức, nghĩa là tất cả đều do thức sanh xuất ra. Khi tịnh là chân như, lúc nhiễm gọi là thức. Cái thức này cũng là những gì mà chúng ta cho là Phật tánh, cũng là bổn nguyên, nguồn gốc của thiện ác, cũng là căn nhà của tất cả phàm phu và thánh nhân, cũng là cố hương của mỗi người. A lại gia thức còn dịch là vô một. Cái gì là vô một? Tức là chân như tùy thuộc vào sanh tử mà nó chẳng hề bị mai một, chẳng hề bị thất thoát mất, cũng chẳng bị suy đồi. Đại khái thức thứ 8 có nghĩa như vậy. Thứ hai, tâm sở hữu pháp lược gồm có 51, phân ra làm 6 hạng. Một La Mã, biến hành, Savatthaka, có 5. Hai La Mã, biệt cảnh, Vinayana, có 5. Ba La Mã, thiện, Kusala, có 11. Bốn La Mã, căn bản phiền não, Kalesa, có 6. Năm La Mã, Tùy phiền não, Uppa Klassa có 20. Sáu La Mã, bất định, Aniyata có 4. Tâm sở hữu pháp thuộc về tâm pháp, nhưng chẳng qua là tâm sở, chứ không phải tâm pháp. Tâm dương chính là thức thứ 8. Nếu như lúc tâm pháp hiện lượng, hiện lượng tức là chân tánh hiện tiền, cái thể lượng châu biến khắp pháp giới, thì không có trần lao, đó là lúc mà tất cả các nghiệp báo đình chỉ. Nhưng vì có tâm sở, mà tâm sở lại trợ giúp cho tâm dương làm nhiều điều thiện ác, cho đến tạo thành nghiệp thiện, nghiệp ác. Cũng giống như một vị hoàng đế thì chẳng làm gì, mọi việc đều do toàn bộ bá quan chăn dõi, các quan đại thần trợ giúp vua. Tâm dương ví như vị hoàng đế, tâm sở giống như các vị tể tướng đại thần. Cộng gồm có tất cả 51 đại thần đó, cũng ví như là 51 tâm sử vậy. Tâm sở có nghĩa là cung nhân sai sử, cũng gọi là tâm số. Vì có không biết là bao nhiêu tư tưởng trong tâm, nhiều đến không có số lượng mà nói hay đếm được là bao nhiêu. Những tâm số trọng yếu đại lược có 51 thứ. Cũng như trong luận nói, tâm sở lược gồm có 51. Lại nói phân ra làm 6 hạng. Đó tức là nói 51 thứ tâm sở hữu pháp có thể chia ra 6 đơn vị như sau. 1 La Mã, biến hành có 5. Nghĩa là nó biến khắp mọi nơi, không chỗ nào mà nó không đến. Biến hành tâm sở pháp có 5 loại. 2 La Mã, biệt cảnh có 5. Nghĩa là nó không đi khắp tất cả chỗ, mà có cảnh giới cá biệt, đơn độc và đặc biệt, cộng gồm có 5 loại. 3 La Mã, thiện có 11, thuộc về thiện pháp. 4 La Mã, căn bản phiền não có 6. Có người chúng ta không có một giờ một phút nào mà không có phiền não. Hiện tại quý vị có thứ phiền não nào? Và cái phiền não này từ đâu đến? 6 loại phiền não này có thể cho quý vị một câu giải đáp. 6 loại phiền não này tức là 6 loại thuốc độc. 5 La Mã, tùy phiền não có 20. Ngoại trừ 6 loại căn bản phiền não, lại còn có tùy phiền não. Tùy phiền não là ngọn cành cuối chót của 20 thứ, phân loại ra tiểu phiền não, trung phiền não và đại phiền não. 6 La Mã, bất định có 4. Đơn vị thứ 6 là tâm sở hữu pháp bất định, gồm có 4 loại. Thank you. Thứ nhất, năm biến hành: 1. Tác ý, 2. Xúc, 3. Thọ, 4. Tưởng, 5. Tư. Bây giờ nói rõ về năm biến hành. 1. Tác ý. Tác ý là thủ chấp, nắm giữ, nắm bắt cảnh tượng. Vì sao phải tác ý? Tức là muốn tìm cảnh giới, tâm dương vốn không thể tác ý, nhưng vì chủng tử thiền ác, nghiệp và tập khí từ nhiều kiếp quân tập vào thức thứ 8, giống như bị sông khói. Rồi do nhân duyên đó, tâm bị thúc động, khởi tác ý mà mình chẳng hay chẳng biết. Đó là sự bắt đầu của tâm sanh cảnh. Cảnh giới của Bồ Tát không đâu mà chẳng biết, không cần phải tác ý mà các ngài vẫn biết hết những điều thiện ác nhân quả. Còn A-la-hán thì sao? Các ngài còn phải tác ý. Tác ý là khởi suy nghĩ một chút. Đối với những sự việc, các ngài đều phải khởi lên tác ý quán sát mới biết rõ rành gốc ngọn nhân quả. Thí dụ như, tại sao 32 con bồ câu trước thềm đều bay đi hết? Nguyên vì đời trước chúng nó đã gieo nghiệp, khi làm người chẳng biết dụng công tu hành, đáng lẽ xuất gia mà không chịu xuất gia, nên tu hành cũng không chịu tu hành, nên ăn chay cũng không chịu ăn chay, nên niệm Phật cũng không niệm Phật. Tóm lại là chẳng hết lòng chân thật làm việc. Đừng nói chi đến với con bồ câu đó, mà bây giờ nói về mấy người ở đây. Có người đến Phật giáo giảng đường mà không bỏ đi, có người vừa đến cổng đã bỏ chạy, lại có người ngay cả cổng chùa mà còn không thể vào. Quý vị chớ cho rằng đó là những việc rất bình thường. Kỳ thật, nó đều có nhân quả đặc biệt ở bên trong. Phàm những người đến giảng đường, nếu không có thiện căn, thời không có cách nào bước vào cửa chùa được. Nếu người không có thiện căn, cũng khó mà đến để nghe kinh. Thông thường những người đến nghe kinh đều là những người có thiện căn. Nhưng chẳng qua thiện căn đó họ có nhiều, ít hay lớn nhỏ mà thôi. Muốn phát tâm Bồ Đề, nhất định phải nghe Phật Pháp nhiều hơn và tìm hiểu Phật Pháp rõ hơn, thì tự nhiên sẽ phát được tâm Bồ Đề. 2. Xúc. Tác ý là châu biến khắp, xúc cũng châu biến khắp. Xúc là thọ, tưởng, tư, ba thứ tâm sở được nương vào. Trước có xúc, rồi sau mới có thọ, tưởng, tư. Cho nên xúc là chỗ y chỉ của thọ, tưởng, tư. Có chỗ xúc cảnh, tức có chỗ cho tâm thọ, tưởng và tư. Trước đã nói tác ý là do sự bắt đầu của tâm mà sanh ra cảnh, còn xúc là do sự mở đầu của cảnh mà sanh ra tâm. 3. Thọ. Có nghĩa là một khi tâm vọng tưởng phát sinh, là đối với cảnh giới, tâm có một loại nạp thọ, lãnh vào rồi sanh ra thọ tâm sở pháp. 4. Tưởng. Nghĩ tưởng, có lãnh thọ là có tưởng về các hình tướng. Khi quý vị tưởng nghĩ đến những cảnh giới nào, tức là đã chạy theo cảnh giới đó. 5. Tư. Do cảnh mà sanh ra tâm vọng tưởng, do vọng tưởng ra các hình tướng, tức sẽ có tư. Thế nào gọi là tư? Tư có thể chi phối, khiến tâm này sanh ra sự trụ liệu, tính toán, tìm cách làm thế nào để được cảnh giới đó, cũng như là nghĩ ra cách thức. Như trước đã nói qua về năm biến hành, tức là nói sự biến khắp trong ba tánh. Sao gọi là ba tánh? Đó là tánh thiện, tánh ác và tánh vô ký. Ý nghĩa của tánh thiện và ác thì rất minh hiển rõ ràng. Tánh vô ký giải thích là không có ghi nhớ, không biết là thiện là ác. Đại khái, vô ký không khác như là nói I don't know, tôi không biết. Tánh vô ký lại thông cả ba thời và cũng gọi tất cả thời, tức là bao gồm cả quá khứ, hiện tại và vị lai. Ba thời cũng gọi là ba thế: thế quá khứ, thế hiện tại cùng thế vị lai. Lượt như hôm nay là thế hiện tại, hôm qua là quá khứ, ngày mai là thế vị lai. Quá khứ là thời gian đã qua, hiện tại là thời gian chẳng thể đình chỉ, còn vị lai là thời gian vẫn chưa đến. Cho nên nói không có quá khứ, không có hiện tại và cũng không có vị lai. Tuy nói là thông cả ba thế nhưng cũng không thể được, bất khả đắc. Nếu như quý vị có thể ở mọi thời mọi lúc mà có thể đình chỉ năm loại biến hành này thì quý vị sẽ không tạo thành các nghiệp. Nhưng nếu không đình chỉ nó thì chúng lại có các nghiệp, cho nên gọi là biến hành có năm. Thật ra, khi năm món biến hành này phát sinh, quý vị vẫn chưa có tạo các nghiệp thiện ác, nhưng đến lúc năm món biệt cảnh khởi dụng thì không thể đình chỉ tạo nghiệp được. Thứ hai, năm biệt cảnh: 1. Dục, 2. Thắng giải, 3. Niệm, 4. Tam ma địa, 5. Huệ. Biệt cảnh, biệt là phân biệt, đặc biệt, cá biệt. Chỗ bất đồng giữa biến hành và năm biệt cảnh là ở tại cảnh giới của năm biến hành. Mỗi một loại, dù bất cứ loại nào, cũng đều có sự liên hệ chặt chẽ giữa năm loại với nhau. Năm biệt cảnh là cá biệt mà không có biến hành. Nó tương phản với năm biến hành. Mỗi một cảnh giới đều phát sinh riêng biệt, độc lập, không có sự liên hệ mật thiết nào với bốn cảnh giới kia cả. Sự phát sinh của năm biệt cảnh cũng là tâm phan duyên, vì duyên mà tạo thành mỗi thứ cảnh giới. Còn năm biến hành do niệm thiện ác sanh ra. Khi tâm biến hành sở pháp vừa muốn nảy sanh thì còn có thể khống chế bảo nó đừng sanh. Nếu dụng công tu hành thì sẽ đình chỉ sự phát sanh các niệm thiện ác. Nếu không, khi năm thứ biệt cảnh tâm sở pháp đã phát sanh, thời các niệm thiện ác không thể đình chỉ được. Cho nên năm thứ biệt cảnh là một khởi đầu của việc thiện và việc ác. 1. Dục là hy vọng. Có hy vọng là muốn chiếm hữu, cho nên gọi là hy vọng muốn thủ giữ. Muốn thủ giữ cái gì? Tức muốn thủ giữ thứ cảnh giới khoái lạc, rồi muốn đạt đến cảnh giới đó. 2. Thắng giải. Thế nào là thắng giải? Thắng giải là đăng ký cảnh giới đến, bèn thẩm quyết. Thẩm là thẩm sát, xem xét kỹ, xem coi sự việc này nên giải quyết làm sao, rồi mới đi đến quyết định. Đó là thẩm quyết. Khi tâm này đang thẩm quyết thì dù có bất cứ nhân duyên nào đi nữa cũng không thể ngăn cấm được cái tâm thẩm quyết này. Đó là thắng giải. 3. Niệm là minh ký, tức nhớ rõ chẳng quên. Nhớ rõ cái chi? Minh ký ghi nhận rõ những cảnh mà ta đã từng học tập lúc trước. Thí dụ như quý vị là học sinh, tình hình hiện tại ở trong lớp ra sao, quý vị đều ghi rõ cả. Đó là niệm, là nhớ rõ, không quên. 4. Định tam ma địa. Chứ định này không phải là định trong giới định huệ, mà định này là chuyên chú ư bị, tức chuyên chú vào một nơi, tâm không tán loạn. Chú là chú ý, bị là chỗ phương hướng khác. Thí dụ như trong tâm quý vị chú ý đến một sự kiện nào đó thì không có nghĩ đến những sự kiện khác. Đây gọi là chuyên nhất. Chuyên nhất là nói về một số người tập trung tinh thần khi làm việc gì đó với hy vọng sẽ được thành công. Đó tức là định. Có khi loại định này cũng có thể sinh ra trí huệ và tri thức. 5. Huệ. Đây chẳng phải là huệ của trí huệ xuất thế gian, là trí huệ thế gian thường phàm, chứ chẳng phải trí huệ do tu hành mà có. Trí huệ thế gian bao gồm một loại tâm giảng trạch chọn lựa. Giảng là tuyển chọn, trạch là tư lượng suy tính, tức là lựa chọn xem những gì có thể được hay chẳng thể được. Đây thí dụ như quý vị đã làm xong một việc gì, sau đó quý vị lại suy xét coi việc mình làm có kết quả tốt đẹp hay không tốt đẹp, đúng hoặc không đúng. Đó đều là trí huệ của thế gian. Nếu là trí huệ của pháp xuất thế gian thì sao? Định và huệ của pháp xuất thế gian thì luôn luôn có sự hỗ tương giúp đỡ lẫn nhau. Định trợ giúp cho huệ và huệ trợ giúp cho định. Còn định huệ của pháp thế gian thì được thành lập một cách đơn độc. Nó không thể đồng thời có định là có huệ, có huệ là có định. Nghĩa là có huệ thì không có định, có định thì không có huệ. Cho nên định và huệ là cảnh giới cá biệt, phân khai tách rời nhau. Chứ chẳng phải có một loại cảnh giới mà có đủ năm loại cảnh giới biến hành. Cũng chẳng phải có một thứ tâm mà gồm phụ thêm cả năm thứ tâm. Biệt cảnh là cảnh đơn độc, mỗi loại cảnh giới đều chẳng đồng nhau. Nhân vì chẳng đồng cho nên ngay nơi cảnh giới vui thích thì phát sinh ra một thứ dục. Khi ở cảnh giới cần quyết định lại phát sinh ra một thứ thắng giải. Gặp lại cảnh giới thông thạo, thuần thục lúc trước thời phát sinh ra một thứ niệm. Lúc ở cảnh giới nhất tâm quán tưởng sẽ sanh ra định, rồi phát sanh huệ. Thứ ba, 11 thiện. 1. Tính. 2. Tinh tấn. 3. Tàm. 4. Quý. 5. Vô tham. 6. Vô sân. 7. Vô si. 8. khinh an, 9. Bất phóng dật, 10. Hành xả, 11. Bất hại. 51 loại tâm sở này phân ra làm 6 đơn vị, 11 thiện này thuộc đơn vị thứ 3. Thiện đều là tốt cả cho nên gọi là thiện. Thiện là trợ giúp cho chúng ta tu hành, giúp đỡ chúng ta thành công. Thế thì 11 loại thiện tâm sở này là gì? 1. Tín. Không luận làm những điều gì cũng cần phải có lòng tin. Trước nhất phải tự tin mình. Tự tin mình như thế nào? Phải tự tin mình quyết định có thể thành Phật. Tự tin mình và Phật không có gì phân biệt. Không có phân biệt là ngay trên Phật tánh không có phân biệt. Nhưng còn phải tu hành, vì tu hành mới có thể thành Phật được. Chúng ta nhất định phải tin theo đạo lý này. Chẳng những tin tự mình có thể thành Phật, mà cũng phải tin luôn tất cả người khác đều có thể thành Phật. Chẳng những tin rằng tất cả người khác có thể thành Phật, mà cũng tin tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật. Có lòng tin như thế rồi, tự mình phải trì giữ quy củ, tức giữ giới luật. Có trì giữ giới luật thì mới có thể thành Phật được. Tự mình được vậy, giáo hóa người khác cũng như vậy, và giáo hóa tất cả chúng sanh cũng giống như vậy. Lòng tin này cần phải giữ cho vững bền, kiên cố, cứng chắc như đá. Chứ chẳng phải có lòng tin như đống tro, tay đụng tới một cái là tan rã ngay. 2. Tinh tấn. Có lòng tin rồi cần phải thực hành, tức là tinh tấn. Tinh tấn như thế nào? Tinh tấn tu hành, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đều phải tinh tấn. Cứ hướng tới trước mà tiến thẳng, chẳng nên thối lùi về phía sau. Tinh tấn càng ngày lại càng thêm tinh tấn. 3. Tàm. Là tự nói với mình, tự mình sinh ra một thứ tàm, tâm hổ thẹn. Ôi, chuyện tôi làm thật là chẳng đúng, tôi nên sửa đổi sai lầm để làm lại cuộc đời. 4. Quý. Hổ thẹn là đối với người mà nói. Đối diện với người mà sinh tâm hổ thẹn, luôn cảm thấy tự mình chẳng bằng ai. Không nên cho mình hơn người. Trong tâm nghĩ rằng, à, người này thật tốt hơn mình đấy. Gương mặt lúc nào cũng hòa nhã, chẳng lo âu phiền não. Còn ta vì sao mà có nhiều phiền muộn như thế? Nên có lòng hổ thẹn như vậy, tự biết mình chẳng bằng người. 5. Vô tham. Không nên sanh khởi một thứ tâm tham nào. Lúc không có thì muốn có, khi có rồi lại sợ mất. Đó là tâm tham. Hy vọng mọi người đều chẳng có tâm tham. Chẳng nên tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Tôi bảo quý vị chớ có tâm tham, nhưng tự tôi phải có tâm tham. Tôi sẽ lòng tham thế dùm cho quý vị đó, vì tất cả những người tu hành ở nước Mỹ này mà tham. Tôi tham những gì? Tham muốn xây dựng một ngôi chùa, kiến lập một đạo tràng thanh tịnh trên đất Mỹ cho người đến tu. Tất cả mọi người cùng chung có một đạo tràng mới có thể tu hành. Nếu không có đạo tràng thì việc tu hành sẽ gặp khó khăn. Đã có đạo thì cần phải có tràng, cho nên phải tham có một đạo tràng. Đạo tràng này nhất định phải có trong tương lai. Tại sao lại muốn có? Đó chính là do tôi khởi sanh tâm tham mà phát ra. Tôi vốn chẳng muốn sanh ra tâm tham này. Nhưng nếu tôi không vậy thì cơ hội cho quý vị thành Phật rất chậm. Cho nên tôi sanh ra tâm tham này đó. Tham cho tất cả mọi người bao được thành Phật một chút. Quý vị nên giúp tôi sanh lòng tham này. Tại sao nói không nên tham mà nay lại nói tham chứ? Đây là vì người mà tham, vì chúng sanh mà tham, chứ chẳng phải vì mình mà tham. Cho nên không ngại gì mà chẳng tham nhiều thêm một chút. Tham sân si là ba thứ độc, không tham, không sân, không si là ba thiện căn. Tuần trước tôi có nói, quý vị không nên tham mà tôi phải tham. Nhưng cái tham đó chẳng phải tham cho tôi, nên không kể là tham. Nếu tham cho chính mình, đó mới là tham. Nếu chẳng phải vì mình mà vì chúng sanh, đó chẳng phải là tham. Nhưng điều này rất dễ sanh ra bệnh tật, dễ làm cho người không nhận ra rõ ràng, cũng rất dễ khiến người giả mượn đề mục này để tham. Nó không tham cho mình mà tham cho người, nhưng trên thực tế vẫn là vì mình. Nếu vì mình tức là tham đấy. Phải như thế nào mới là không phải vì mình? Tức là chẳng vì danh cho riêng mình, chẳng vì lợi cho riêng mình. Đó tức là chẳng phải vì mình. Tại sao tham là điều không tốt? Vì nó chính là một loại pháp ô nhiễm, nhiễm trước tức là không trong sạch, có tham tức là không trong sạch, bị ô nhiễm, có chấp trước. Cái tham này làm cho ta phải rước lấy cái quả khổ đau và thọ quả báo khổ. Đó là vì có tham mà tạo nên. 6. Vô sân. Sân là sân khỏe, trong tâm mang một mối hận, chúng ta không nên có tâm sân. 7. Vô si. Si là hôn ám, lấy ám là tướng, hôn ám tức là vô minh. Nếu như có thể vô tham, vô sân, vô si này, thì đó chính là thành tựu được ba thiền căn. 8. Kinh an là một phương tiện khởi đầu của thiền định. Lúc chưa đắc thiền định thì có một cảnh giới kinh an. Cảnh giới kinh an này đến từ chỗ nào? Nó đến từ sự tinh tấn. Tinh tấn ở trong thiện pháp có thể đình chỉ tất cả các ác pháp, lại gia tăng thêm ba thiền căn, vô tham, vô sân, vô si nữa. Như vậy mới có được công đức, rồi sẽ cảm giác được kinh an, cảm thấy thân tâm thư thái nhẹ nhàng. Thân tự tại, tâm cũng tự tại. Đến được cảnh giới như vậy rồi sẽ cảm thấy vô cùng an lạc. Đó là cảnh giới an lạc vô thường khi tham thiền. 9. Bất phóng vật. Chẳng phóng vật tức là thủ giữ quy củ. Không giữ quy củ tức là phóng vật. Bất phóng vật tức là thủ giữ quy củ, y theo pháp mà tu hành, thời thời khắc khắc đều không được tùy tiện. Thế nào gọi là phóng vật? Giống như trong khóa hè, có người khi mới tới thì có lúc duỗi thẳng chân gác lên ghế, đó là biểu hiện của sự phóng vật. Còn nay thì sao? Y đã không còn tình trạng đó nữa nên gọi là bất phóng vật. 10. Hành xả là xả bỏ hết tất cả pháp nhiễm ô của hành quẩn trong năm quẩn. Xả bỏ những gì? Xả đi những ác pháp chẳng hợp với quy củ. Xả trong hành quẩn và xả trong thọ quẩn thì chẳng đồng nhau. Xả trong thọ quẩn tức là khi vừa giác liền mới xả, tùy giác tùy xả, giác đến đâu thì bỏ đến đó. Còn xả trong hành quẩn thì niệm niệm trôi chảy, chẳng dừng sự quân quá. Những niệm chẳng hợp với quy tắc nên khiến xả bỏ đi. Nếu xả được một chút thì tương ưng với đạo một chút, cho nên niệm niệm xả thì niệm niệm nhập, nhập là nhập đạo. 11. Bất hại. Chẳng não hại tất cả chúng sanh. Bất hại và sân chẳng đồng nhau. Sân là vì có người chẳng làm theo ý ta nên ta sanh sân hận. Còn bất hại là tự mình khắc chế, không làm tổn hại người khác. Tóm lại, sân là khi người khác làm trái ý ta nên ta sanh tâm sân hận. Còn bất hại là ta chẳng hại người. Bốn la mã, sáu căn bản phiền não. 1. Tham. 2. Sân. 3. Si. 4. Mạng. 5. Nghi. 6. Bất chánh kiến. Sáu phiền não nên thêm hai chữ căn bản vào là căn bản phiền não.

Thứ ba, sắc pháp lược gồm có 11. 1. Nhãn, 2. Nhĩ, 3. Tỷ, 4. Thiệt, 5. Thân, 6. Sắc, 7. Thanh, 8. Hương, 9. Vị, 10. Xúc, 11. Pháp xứ sở nhiếp sắc. Phần trên đã giảng 8 thứ tâm pháp, 51 tâm sở hữu pháp. Tất cả cộng lại là 59. Bây giờ giảng đến ngôi thứ ba là sắc pháp gồm có 11. Thế nào là sắc pháp? Chính là những gì có hình sắc, có thể thấy, có chướng ngại, có thể tìm. Sau đây là 11 sắc pháp. 1. Nhãn sắc pháp. Con mắt có thể thấy mọi hình sắc. Con mắt của mình vốn là sắc pháp. Nó có hình chất, có hình dáng của con mắt, chúng ta có thể thấy được. 2. Nhĩ sắc pháp. Tai nghe được mọi thứ âm thanh, tai có nhĩ pháp như con mắt, muốn nhìn những gì mà nó thích và nhìn hoài không chán. Những gì mà nó không thích thì vừa nhìn qua đã thấy ghét không ưa. Tất cả đó đều do sắc pháp sinh ra. Cái lỗ tai cũng giống như vậy. Những gì mà nó thích nghe, nó có thể nghe suốt ngày. Còn những âm thanh mà nó chẳng thích nghe thì mới nghe qua là đã chán, không muốn nghe nữa. 3. Tỷ sắc pháp. Lỗ mũi thích ngửi mùi thơm, không chán chút nào và muốn ngửi hoài. Nhưng với mùi hôi thì nó ghét, không thích ngửi. 4. Thiệt sắc pháp. Cái lưỡi để nếm mùi ngon ngọt, nó thích nếm những gì nó luôn ưa muốn, và đối với những món chẳng vừa ý thì nói: à, cái này đắng quá, tôi không muốn ăn đâu. 5. Thân sắc pháp. Là thân thể cũng thuộc về sắc pháp. Nếu nó hoan hỷ tiếp xúc thì muốn gần gũi thân cận, còn như chẳng thích thì muốn tránh xa. Đó là sắc pháp trong năm căn. Vì sao không nói đến ý căn? Nhân vì ý căn thuộc về thức thứ bảy, thức thứ bảy không thuộc về sắc pháp. 6. Sắc pháp. Là những gì có hình sắc. 7. Thanh pháp. Những gì có âm thanh. 8. Hương pháp. Là những gì có mùi hương. 9. Vị pháp. Những gì có mùi vị. 10. Xúc pháp. Là những gì có cảm giác. 11. Pháp xứ sở nhiếp sắc pháp. Cũng chính là pháp trần. Pháp trần này ngoài năm trần sắc, thanh, hương, vị, xúc, chúng là những bóng dáng còn lưu lại ở trong ý thức, là ảnh tử, cho nên thuộc về sắc pháp. Phần trên đã nói về 11 loại sắc pháp, đều là có hình sắc, có thể tìm thấy. Chúng ta hãy tự tìm xem nguyên lai của các sắc pháp này. Chúng nó từ đâu đến? Sắc pháp vốn từ Như Lai Tạng tánh đến, do tứ đại, địa, thủy, hỏa và phong hợp thành. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý cũng do tứ đại hòa hợp mà thành. Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp cũng do tứ đại này mà sinh ra. Địa, thủy, hỏa, phong sung mãn khắp pháp giới. Cho nên ở trong pháp giới, chúng nó hỗ tương trợ giúp lẫn nhau. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng, tứ đại chính là Như Lai Tạng tánh. Vì địa, thủy, hỏa, phong, tất cả đều châu biến pháp giới, không hề chướng ngại nhau. Như chúng ta thấy, thủy hỏa thì chẳng dung hợp với nhau. Nhưng trong pháp giới, thủy hỏa đều lại cùng khắp, rồi gió dưới đất cũng cùng khắp pháp giới. Tất cả những thứ ấy hỗ tương trợ giúp lẫn nhau mà không hề chướng ngại nhau. Tại vì sao? Nhân vì chúng nó đều là Như Lai Tạng tánh. Thân thể của chúng ta cũng do tứ đại mà hình thành, nên mới sinh ra nhiều pháp như thế. Quý vị có thể lấy làm lạ, vì sao thân thể chúng ta cũng do tứ đại mà thành? Người không rõ đạo lý này khi nghe như thế thì tuyệt đối không thể tin được. Nhưng đối với ai đã nghe qua Phật pháp sẽ hiểu được sự thật là như vậy. Trong thân thể quý vị có mồ hôi, đó là khí ướt. Tánh ướt thuộc về nước. Đại tiểu tiện cũng thuộc về nước. Trong thân thể có hơi ấm, hơi ấm thuộc về hỏa. Chúng ta cũng có khí để hô hấp, đó thuộc về phong. Da thịt gân xương của chúng ta rắn chắc thuộc về đất. Bốn đại này hòa hợp với nhau mới cho ra 11 sắc pháp như phần trên đã nói. Đây chỉ nói đơn giản về nguồn gốc của sắc pháp mà thôi. Nếu quý vị muốn biết một cách rõ ràng hơn thì cần phải tu hành. Đến khi khai ngộ rồi mới triệt để thấu hiểu mọi việc. Tối mai sẽ giảng xong quyển Bách Pháp Minh Môn Luận này. Nghe qua quý vị hiểu rõ hay chẳng rõ, đó là việc của quý vị. Còn tôi giảng có rõ hay không rõ là việc của tôi. Nói tóm lại, nếu quý vị hiểu rõ, tức là minh bạch luận trăm pháp. Nếu không hiểu rõ là không minh bạch trăm pháp này. Nếu hiểu rõ được trăm pháp này, tức sẽ minh bạch tất cả đạo lý trọng yếu của Phật giáo. Tối mai sẽ biết chúng ta có hiểu rõ hay không. Nếu minh bạch được trăm pháp này thì có thể nói là được khai ngộ chút ít. Còn như không minh bạch được thì phải từ từ học nữa. Thứ tư, tâm bất tư ưng hành pháp lược gồm có 24. 1. Đắc. 2. Mạng căn. 3. Chúng đồng phận. 4. Dị sanh tánh. 5. Vô tưởng định. 6. Diệt tận định. 7. Vô tưởng báo. 8. Danh thân. 9. Cú thân. 10. Văn thân. 11. Sanh. 12. Trụ. 13. Lão. 14. Vô thường. 15. Lưu chuyển. 16. Định dị. 17. Tương ưng. 18. Thế tốc. 19. Thứ đệ. 20. Thời. 21. Phương. 22. Số. 23. Hòa hợp tánh. 24. Bất hòa hợp tánh. 24 loại này gọi là tâm bất tương ưng hành pháp. Tại sao là bất tương ưng hành? Nói theo danh từ hiện đại, bất tương ưng hành nghĩa là chẳng hợp tác. Quý vị chẳng hợp tác với tôi cũng chẳng hợp tác với quý vị. Thí dụ tôi nói, chúng ta hãy đi về hướng đông, nhưng quý vị lại đi về hướng tây, đó gọi là không hợp tác, đó cũng là không tương ưng. Muốn tương ưng thì phải hợp tác. Tôi nói đi về hướng đông thì quý vị phải đi theo hướng đông. Tôi nói đi về hướng tây thì quý vị phải theo về hướng tây. Giống như trong tay tôi có một đấm gạo cho bồ câu ăn, các con bồ câu liền bay đến ăn, đó là tương ưng. Nếu chúng nó chẳng ăn thì chẳng phải là tương ưng. 24 loại bất tương ưng này cùng ai chẳng hợp tác đây? Nó cùng với tâm pháp quý vị không hợp tác, cùng với tâm sở hữu pháp, sắc pháp và vô vi pháp đều không hợp tác. Tại sao lại nói vậy? Vì công dụng của tâm và tâm sở đều hai duyên ngoại cảnh bên ngoài. Trong khi 24 món bất tương ưng này không có cái công dụng như vậy, tức là nó không thể duyên với ngoại cảnh, cho nên cùng với tâm và tâm sở không có tương ưng với nhau. Và tại sao nó cũng chẳng tương ưng với sắc pháp? Vì các thứ tương ưng này không có hình chất, không có chướng ngại, không có tự tướng và bổn thể, hoàn toàn hư giả. Vì chính nó là hư giả, cho nên đối với các phương diện vừa kể đều không thể tương ưng. Pháp thì có chân có giả. Hiện giờ tôi đang giảng pháp giả cho quý vị nghe đây. Biết được các pháp giả thì mới hiện ra chân tánh. Nếu các pháp giả không biết thì làm sao đắc được các tánh thật? Nhận giả làm chân, đó gọi là giả trong cái giả, hư vọng trong cái hư vọng. Tất cả các pháp xưa nay vốn là hư vọng, mà quý vị lại gia thêm một lần hư vọng nữa. Cũng như tôn giả A Nan muốn được chân pháp nhưng lại sợ mất cái giả. Bỏ không đành cái giả thì cái chân không thể hiện bày. Cho nên nói: xả bất liễu giả thành bất liễu chân, xả bất liễu tử quán bất liễu sanh. Bỏ chẳng xong cái giả thì không thành được cái chân, bỏ không xong cái chết thì đổi không được cái sống. Tuy 24 món giả pháp không có hình tướng, nhưng nó có sanh diệt. Vì có sanh diệt nên cùng với pháp vô vi lại chẳng tương ưng với nhau. Pháp vô vi không có sanh diệt. 24 thứ pháp giả đều có sanh diệt ở bên trong. Chúng do tâm pháp, tâm sở hữu pháp và sắc pháp, ba thứ này hỗ tương với nhau, hiển ra hình bóng của chúng, cho nên nói là giả, không có một cái nào thật cả. Có người nói: hôm nay tôi tới chùa muốn nghe pháp thật, mà vị pháp sư này giảng toàn pháp giả. Nếu tôi biết là giảng pháp giả thì tôi chẳng thèm đi nghe đâu. Quý vị không nghe pháp giả cũng không có pháp chân. Nhưng quý vị trước tiên cần phải nghe pháp giả, rồi sau mới có thể nhận ra được pháp chân. Đó chính là vì chân mà nói giả, bỏ được cái giả thì cái chân sẽ hiện bày. Bây giờ chúng ta nói đến 24 pháp bất tương ưng. 1. Đắc. Vì sao gọi là đắc? Đắc từ đâu ra? Nói đến từ tâm tham, do tâm tham sanh ra. Ở trong trạng huống không thể được mà mong mỏi có được. Nhưng có một người tưởng tượng rằng mình đã được một thỏi vàng. Nhưng có thật là họ đã được thỏi vàng chưa? Thổi vàng này thật không thể đắc được. Cái đắc này chỉ là hư danh, là giả, cho nên pháp này cũng là giả luôn. 2. Mạng căn. Mạng sống của chúng ta từ chủng tử thức thứ 8 đầu thai ra là đã có sanh mạng. Cái sanh mạng này phải có đủ 3 điều kiện là thọ, noãn và thức. Thọ là số 5 tuổi, noãn là hơi ấm của thân, thức là thần thức, tức thức thứ 8. Có thức thứ 8 ở trong thân thì có mạng căn, còn thức đi khỏi là mạng căn không còn. Cho nên nói mạng căn cũng là giả, không phải thật vậy. Cho nên tưởng mạng căn của chúng ta là chân thật. Bất kể như thế nào, tôi cũng quý cái thân này, không để ai đụng chạm đến, cũng như không muốn nghe ai nói đến tôi một lời không tốt nào. Đó là vì còn chưa buông xả được mạng căn này, cho nên chẳng được khai ngộ, chẳng được thành Phật. Cái mạng căn này đã làm hại chúng ta rồi, mà chúng ta vẫn quý trọng như của báu. Trong tâm lúc nào cũng tưởng thân mạng tôi đây thật là quý giá vô cùng. Đó chính là chấp trước, nhận giả làm chân. Và nào biết rằng mạng căn chỉ là giả, còn tự tánh mới là chân thật. 3. Chúng đồng phần. Là mọi người, đại chúng đều có một phần tương đồng với nhau. Thí dụ, quý vị có cái thân thể này thì quý vị là một phần. Tôi cũng có thân thể này là tôi có một phần. Tất cả mọi người đều đồng có thân thể này, đấy gọi là chúng đồng phần. Phàm phu với phàm phu là chúng đồng phần. Nhị thừa với nhị thừa là chúng đồng phần. Bồ Tát với Bồ Tát là chúng đồng phần. Trong chúng đồng phần có chỗ bất đồng. Nhưng người phương Bắc nói người cuồng với người nhát, hai chữ đều có bộ khuyển bên cạnh. Trong luận ngữ nói người cuồng hay chiếm hữu bừa bãi, người nhát không làm vậy. Người cuồng thì tích cực bất kể tất cả, làm việc hấp tấp bừa bãi. Còn người nhát thì tiêu cực, cái chi cũng chẳng muốn làm. Người cuồng phê bình người nhát rằng: anh thấy họ có hữu dụng gì đâu, suốt ngày từ sáng đến tối chẳng làm gì, chỉ biết ăn ngủ thôi. Những hạng người này chẳng bằng giết quách cho rồi. Người nhát liền nói: anh xem người này cái gì cũng làm, thế giới này có thể bị nó làm hư hại mất. Cái người như vậy nên sớm tiêu diệt nó đi. Hai người này đều có ý tiêu diệt lẫn nhau, tật đố với nhau, luôn luôn chướng ngại và quỷ bán lẫn nhau. Giống như chuyện của người bán khôi giáp và người làm cây mâu. Người làm khôi giáp cứ sợ khôi giáp chẳng đủ kiên cố chắc chắn, có thể bị đau thương kiếm kích đâm thấu. Người làm đau thương kiếm kích cứ sợ rằng vũ khí mình làm không có đâm thấu được khôi giáp. Đó là hai cái loại vũ khí của người luyện tập võ thuật. Nên đó gọi là chúng đồng phần. Nhưng một loại dùng để bảo vệ người và một loại thì dùng để giết người. Đó là chúng đồng phần ở trong cái chỗ bất đồng. Lấy vấn đề tu thiền và học giáo không tương dung làm thí dụ. Hôm qua có một vị tới nghe pháp, hỏi tôi thuộc tông phái nào. Tôi nói tôi không thuộc tông phái nào hết. Tại sao lại nói không thuộc tông phái nào? Vì nói không có tông phái thì người ta không có cách nào để công kích. Nếu có tông phái thì thiền tông nói giáo tông chẳng hay, giáo tông nói thiền tông chẳng đúng, mà quỷ bán lẫn nhau. Đó là để chứng minh cho câu chúng đồng phần ở trong chỗ bất đồng. Lại thêm nữa, từ xưa đây có những người rảnh rỗi thường hay bài bán nói Khổng Tử vốn không có tri thức, hoặc có người kia lại cho rằng Mạnh Tử thì chẳng hiểu gì, so ra tôi còn có trí tuệ hơn. Quý vị xem, tất cả đều là người nhưng lại bài xích lẫn nhau. Nào là anh không tốt với tôi cũng chẳng tốt với anh. Đấy cũng là chúng đồng phần trong cái bất đồng của nó. 4. Vị tánh sanh. Trong tương đồng có sự khác biệt, trong sự khác biệt có sự tương đồng, đó gọi là vị sanh tánh. Như đồng là người, nhưng mỗi người đều có một sở thích và tập quán khác nhau. 5. Vô tưởng định. Đó là lối tu của ngoại đạo. Họ chán sanh tử, tìm cầu xuất ly, giải thoát. Họ dùng một sức mạnh để khống chế tâm và tâm sở không cho hoạt động, đình chỉ tư tưởng, nhưng thực hành biện pháp như vậy chỉ là cách miễn cưỡng. Cũng như dùng tảng đá để đè lên cỏ, làm cho cỏ không tăng trưởng được, nhưng gốc rễ nó vẫn còn đó. Câu sanh ngã chấp của thức thứ 7, tức là cái chấp ngã đeo đuổi ta từ vô thủy kiếp cùng với ta sanh ra ngày hôm nay, cùng tồn tại với thức thứ 8, mạng căn, khi đó gọi là vô tưởng định. Tu vô tưởng định thì được sanh lên cõi trời vô tưởng. 6. Diệt tận định cũng là pháp tu của ngoại đạo. cũng là dùng phương pháp miễn cưỡng để tu, cũng đồng với phương pháp trước là đình chỉ ý thức thứ sáu và tâm sở không khởi vọng tưởng nữa, miễn cưỡng không sanh vọng tưởng, tưởng như vọng tưởng đã diệt hết rồi. Tuy nhiên, lúc này câu sanh pháp chấp của thức thứ bảy, tức là cái chấp pháp này cũng theo ta từ vô thủy cùng với ta sanh ra ngày hôm nay, và so với chấp ngã, sự chấp pháp này vi tế hơn một chút. Cùng với thức thứ tám xen tạp lẫn nhau, không thể phân ra được. Thứ định này chẳng phải là chân định, chỉ có thể gọi là diệt tận định. 7. Vô tưởng báo. Vô tưởng định và vô tưởng báo chẳng đồng nhau. Vô tưởng định là nhân, vô tưởng báo là quả. Vô tưởng định là cảnh giới trước khi xả thân. Vô tưởng báo là khi đã xả thân để thọ quả báo. Sau khi xả thân sanh về cõi trời tứ thiền, chính là cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ. Có thể nói là đến cảnh giới vô tưởng, nhưng vẫn còn thức thứ 8 di tế. Chấp sắc là sanh mạng. Sự chấp sắc di tế này là do một thứ rất là di tế ở bên trong sanh ra, tướng phần của thức thứ 8, cho nên mới có sanh mạng tồn tại, đó là vô tưởng báo. Cái sanh mạng này vẫn có khi phải chấm dứt và có thể bị đọa lạc. Khi trước tôi đã từng giảng, có một người tu chứng được định phi tưởng phi tưởng xứ. Khi người này bị một con cá quấy nhiễu nên sanh tâm sân hận: ta sẽ biến thành một con chim bói cá để bắt ngươi ăn thịt. Do đó sau khi sanh lên cõi trời, hưởng hết phước liền bị đọa lạc làm loài chim bói cá. Cho nên tôi đã nói, trước Phật giáo giảng đường có hai con chim bồ câu, vì từ trước nó đã chẳng giữ quy củ, chẳng giữ giới luật của người xuất gia, nên bây giờ mới bị quả báo làm thân chim bồ câu. Sự việc này cũng cùng một đạo lý trên. Khóa mùa hè này sẽ bắt đầu rồi. Mùa hè năm nay và năm rồi chẳng giống nhau. Hai mùa hè năm trước đều có giảng kinh, tọa thiền, luyện tập diễn giảng rất cực nhọc. Năm nay chúng ta đem chữ hẳn, rất biến thành chữ cánh, càng, vì so với năm rồi có phần cực khổ hơn. Như vừa mới bắt đầu khóa là khai thất quan âm rồi, sau đó mở lớp giảng kinh vào mùa hè. Sau 10 tuần lại đã thiền thất. Hai thất là 14 ngày, thêm một ngày là 15. Ngày 15 là ngày trăng rằm tròn sáng, thì tánh quang minh của chúng ta cũng tròn sáng như mặt trăng vậy. Tham gia khóa tu mùa hè cuối cùng được lợi ích gì? Nếu quý vị muốn tìm sự lợi ích đó thì chẳng nên đến. Ở đây không có lợi ích gì cả. Nếu không có sự lợi ích, vậy nơi đây có cái gì? Có cực khổ, ngày ngày rất là cực khổ, từ sáng đến chiều không có thời giờ nghỉ ngơi. Tuy không có lợi ích, chỉ có cực khổ, nhưng có cái chỗ đạo là cái tu đạo trong khóa hè này. Chữ đạo này lại có thể đổi thành chữ đáo, tức là đến nơi đáo xứ, đến được chỗ nào? Đến chỗ Phật, chỗ Pháp, chỗ Tăng. Vậy mùa hè này là chúng ta đến được ba chỗ đó. Tôi xin nhắc cho quý vị rõ ràng hơn một chút, là quý vị chẳng nên có tâm tưởng nghĩ sẽ được lợi ích. Vì sao thế? Nếu quý vị có cái tâm đó thì biến thành tâm tham trong trăm pháp rồi. Ai mong muốn có được lợi ích cho riêng mình thì chẳng hợp với pháp, chẳng hợp với đạo. Thế thì làm sao mới hợp với đạo? Đó là phải vô nhân vô ngã, vì tu hành phải chịu kham khổ, vì pháp quên thân, cũng như nhị tổ vì cầu pháp mà tự chặt cánh tay của mình. Đó mới thật chân chánh vì pháp. Trong chúng ta đây có ai vì cầu Phật pháp mà dám chặt cánh tay của mình không? Chắc trừ phi là đã uống rượu say thôi. 8. Danh thân. Danh chính là danh xưng. Như chúng ta đều gọi là người, đó là cái tên chung. Các vật cũng có tên của nó, cũng như cái lư có danh tự của cái lư, cái bình có danh tự của cái bình, cái nào có tên theo cái nấy. Còn danh thân thì sao? Là đủ có hai chữ như lư hương, bình bông, vân vân. Cái lư đốt hương này, cái bình cắm qua kia, các thứ đều có danh thân, có tên gọi cả. 9. Cú thân. Danh và cú đều là để hiển thị, sáng tỏ pháp. Thế nào là cú? Đó chính là một câu, câu từ của một câu. Thí dụ, các hạnh vô thường là pháp sanh diệt, đấy chính là cú thân. Tóm lại, nếu lấy một câu để hiển rõ pháp ra, ấy chính là cú thân. 10. Văn thân. Là văn tự, từ chữ một gọi là chữ, nhưng các chữ liên kết lại thành có ý nghĩa nên gọi đó văn thân. Tất cả các kinh điển là văn thân, tất cả các sách vở là văn thân, phàm là văn chương đều được gọi là văn thân. 11. Sanh. Phàm là vật thì đều có sanh thì có lão, không luận người hay súc sanh hoặc là vật chất đều có sanh có lão. Sanh chính là trước không có, bây giờ lại có nên gọi là sanh. 12. Trụ. Là đình trụ một chỗ bất động, nơi bổn vị của nó. Sau khi trụ qua rồi sẽ thành lão. 13. Lão. Phàm vật trải qua một thời gian sanh trụ thì liền dần dần suy lão. Lão là biến hoại, biến dị, đó là theo định luật tuần hoàn sanh trụ dị diệt. 14. Vô thường. Là hoại diệt. Sanh trụ dị diệt cũng chính là thành trụ hoại không. Khi sanh tức là thành, khi trụ tức là đình lưu, khi lão là hoại, vô thường là không. 15. Lưu chuyển. Đây nói chúng ta từ vô thủy cho đến nay, ở trong lục đạo luân hồi, lưu chuyển trong sinh tử muôn kiếp chẳng thôi. 16. Định dị. Định là khẳng định, cố định, dị là biến dị. Như đạo lý nhân quả luân hồi là điều khẳng định, gieo nhân lành thì kết quả lành, gieo nhân ác thì kết quả ác. Ở nhân thì đồng nhân một thứ với nhau, còn về quả thì có chỗ bất đồng, biến dị mà ra. 17. Tương ưng. Trong 24 bất tương ưng, vì sao lại có loại tương ưng này? Điều này thật khiến cho người khó hiểu. Không sai, thật khiến cho người ta không rõ ràng. 24 món phân rành là bất tương ưng, nhưng bỗng nhiên lại có một loại tương ưng xuất hiện, đâu chẳng phải là điều mâu thuẫn với nhau sao? Nhưng 24 bất tương ưng này là cùng tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp với vô vi pháp bất tương ưng với nhau. Nhưng bây giờ lại nói tương ưng là tương ưng với 24 loại bất tương ưng pháp. Tương ưng những gì? Tức tương ưng với nhân quả luân hồi. Nhân là mở đầu, quả là chung cuộc, trung gian là nghiệp tướng. Tương ưng là tương ưng với nhân quả. Gieo nhân như thế nào thì gặt quả như thế ấy. Nghiệp tướng ở khoảng giữa thì nó tương ưng với cái nhân mở đầu, cũng tương ưng với cái quả sau chót. Cho nên giữa lưu chuyển và định dị thì quyết định có sự tương ưng. Như bóng theo hình một chút cũng không sai chạy. 18. Thế tốc. Là cái sự biến dịch không dừng nghỉ mau chóng, nhanh chóng phi thường, giống như điện chớp, như gió thổi, không khác chi chim bay, thỏ chạy, nhanh chóng cực kỳ. Đấy là biểu hiện cho thế tốc. 19. Thứ đệ. Theo thứ lớp có trên dưới, trước sau, tất cả pháp đều có tầng bậc thứ lớp, tuyệt đối không thể hỗn loạn được. 20. Thời. Là tánh của thời gian, như năm tháng, ngày, giờ. Thời gian ngắn nữa gọi là sát na, dài thêm là vô lượng kiếp. Toàn thể chữ kiếp của tiếng Phạn gọi là kiếp ba, nó thuộc về thời. 21. Phương. Là phương hướng, trước sau, tả hữu, trên dưới, mỗi mỗi đều có phương hướng của nó. 22. Số. Là số mục. 23. Hòa hợp tánh. Hòa là điều hòa, ví như đem nước mà hòa hợp với sữa thì không còn phân ra nước và sữa nữa, đó gọi là hòa. Hợp là vừa dặn ăn khớp với nhau, như tách trà có nắp đậy lại thì cái nắp ở trên đậy vừa đúng với tách ở dưới, hai cái hợp nhau, đó là hợp. 24. Bất hòa hợp tánh. Hòa và bất hòa hợp tương phản với nhau. Hòa hợp là nhân duyên, bất hòa hợp là tự nhiên. Ngoại đạo chấp trước tự nhiên là bất hòa hợp, đó là thiên kiến. Nhị thừa chấp nhân duyên hòa hợp, còn Như Lai tạng tánh thì phi nhân phi duyên, phi hòa hợp, phi bất hòa hợp, phi tự nhiên. 24 loại bất tương ưng này chẳng thuộc sắc, cũng chẳng thuộc tâm, chẳng thuộc tâm sở, cũng chẳng thuộc vô vi pháp, cho nên nó riêng lập thành 24 bất tương ưng như vậy.